Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm địa chấn không tại ngoại giới, mà liền tại dưới tế đàn, nương theo lấy một đạo như tê liệt tiếng vang, phủ bụi vài vạn năm cấm chế chi lực bị cùng đường mạc lộ một phu nhân dẫn nổ, phong ấn không gian, tiên gia cung điện trên không, Lạc Hồng cùng vũ mị nữ tử ở giữa tranh đấu đã tiến vào hồi cuối, mỗi người bọn họ thông thiên linh bảo uy năng biến thành cự thú, giờ phút này đều đã tàn khuyết không đầy đủ, hắc phong cự giao thân thể mấp mô, thậm chí đã không khóa lại được lực lượng của mình, vô số mang theo không gian chi lực phong nhận lung tung bay vụt, đầu rồng dị thú vốn là chỉ có một cái hình dáng, hiện tại càng là đã bị làm hao mòn đến sắp tiêu tán tình trạng, Lạc Hồng lúc này chột dạ cực kỳ. Hắn không biết rõ như thế to lớn càng không chi lực nếu là mất khống chế, sẽ tạo thành dạng gì hủy diệt tính hậu quả. Bất quá chiếu trước mắt tình huống nhìn, Lạc Hồng cho là mình vẫn là chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Mất khống chế cũng chỉ sẽ mất khống chế tại nguyên sát phân hồn trên thân. Hắn chỉ dùng tiếp nhận một điểm dư ba, hy vọng linh lung yêu khu đầy đủ rắn chắc, hỗn trướng. Ngươi tuyệt không phải phổ thông nhân tộc tu sĩ, không phải vì sao lại có như vậy thâm hậu pháp lực. Nguyên sát phân hồn lúc này đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, thể nội ma khí sắp hao hết, lúc này rất là khuất nhục giọng dịu dàng quát, nhưng muốn nói e ngại, hoặc là tuyệt vọng, kia là một điểm không có. Dù sao đối bính đến mức này, Lạc Hồng coi như thắng, thần thông còn lại uy lực cũng không cách nào trọng thương nàng, chỉ là thân là ma tộc thánh tổ, như vậy thua một chiêu 10 phần mất mặt thôi. Ngay tại vừa dứt lời thời điểm, một đạo thô to kiếm khí đột nhiên từ lâm ngân bình phụ cận trong hư không chém ra. Lúc này liền phá vỡ một cái lớn gần trượng không gian thông đạo, lập tức hai đạo cầu vồng từ đó bắn ra, một cái xoay quanh sau liền hiện ra hai đạo thân hình, Thất Diệu đạo huynh, Lâm Ngân Bình xem xét thanh trong đó thanh bào văn sĩ, liền lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nguyên lai, người này chính là Thiên Ma Tông Thất Diệu chân nhân, bởi vì Thiên Lang Thánh Điện cùng Thiên Ma Tông một chút lợi ích vãng lai, Lâm Ngân Bình từng mời đối phương hỗ trợ. Mượn hắn pháp bảo tìm kiếm hàng lão ma hạ lạc, cho nên giữa bọn họ với nhau xem như có chút giao tình. A, Lâm tiên tử lại cũng ở chỗ này, Thất Diệu chân nhân tướng mạo âm lịch thâm trầm, nhìn thấy Lâm Ngân Bình sau có chút ngoài ý muốn hỏi, Thất Diệu huynh, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm, xin hỏi bên kia hai vị đều là lai lịch ra sao? Thái nhất môn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Huyền Thanh tử chính là một cái tóc trắng đỏ mặt, tiên phong đạo cốt lão đạo, cảm ứng được xa xa kinh người linh áp. Không khỏi sắc mặt ngưng trọng nói, cái kia vũ mị nữ tử vốn là nơi đây phong ấn ma đầu, hiện đã bị bên kia cổ ma phóng ra, mà cùng nàng đấu pháp, là đến từ Thiên Nam Lạc Hồng Lạc đạo hữu. Lâm Ngân Bình biết rõ tình thế khẩn trương, giản lược nói tóm tắt hồi đáp, bộ dáng như vậy lại cũng là nhân tộc tu sĩ. Hai bọn họ pháp bảo tán phát linh áp như thế dọa người, ai cũng đều là thông thiên linh bảo, Thất Diệu chân nhân nhướng mày, nhìn chằm chằm chân trời nhìn một lát sau, mặt lộ vẻ kinh sợ nói. Nếu không phải thông thiên linh bảo, từ mổ cũng sẽ không chật vật như thế. Họ từ tiên sư phát giác được động tĩnh bên này, cũng chui tới, tự giễu cười nói. Còn tốt tại Lạc Hồng cùng nguyên sát phân hồn pháp lực chống đỡ hết nổi về sau, hai cái cự thú tranh đấu độ chấn động giảm nhiều. Không phải bọn hắn bây giờ căn bản không có tụ chúng trò chuyện dư dật. Huyền Thanh tử đạo hữu, kia ma nữ đến tột cùng ra sao lai lịch. Thần thông càng như thế lợi hại, khi tiến vào Côn Ngô Sơn trước, Huyền Thanh tử từng khuyên can qua họ từ tiên sư, lúc ấy hắn cũng không để ở trong lòng, bây giờ nghĩ lại đối phương tất nhiên là biết rõ một chút nội tình, từ huynh, thực không dám giấu giếm, kia ma nữ nên là cổ ma thánh tổ phân hồn, trước đây giấu giếm cũng không phải bần đạo mong muốn, chỉ là sư mệnh khó vi phạm. Huyền Thanh tử một cái liền nghe được họ từ tiên sư lời nói bên trong tức giận chi ý, lập tức nhàn nhạt nói, điểm ấy cũng không giả, bản chân nhân cũng bị hô sư thúc dặn dò qua. Tận khả năng không truyền ra ngoài này ma đầu tin tức, vì đối phó ma đầu kia, bản chân nhân đem trong tông truyền thừa 5 con phong ma hoàng đều mang đến, Huyền Thanh tử đạo hữu mời ra thái nhất môn kia động thiên A thần kiếm, nhưng không ngờ vị kia Lạc đạo hữu chỉ dựa vào lực lượng một người, liền đem cổ ma thánh tổ địch lại, quả thực là làm người kinh ngạc. Thất Diệu chân nhân nhìn qua xa xa chiến cuộc, ánh mắt phân biệt tại hắc phong kỳ cùng thủy hỏa bát quái bàn trên đảo qua, không khỏi có chút chớp động, trong miệng cảm thán. Có vị kia Lạc đạo hữu đè vào cái thứ nhất tất nhiên là tốt nhất. Thất Diệu đạo huynh, nhóm chúng ta cũng đừng tọa sơn quan hổ đấu, nhanh chóng giúp hắn một tay, đêm này ma phong ấn lại nói, Huyền Thanh Tử phát hiện Hắc Phong Cự Giao đã ở vỡ vụn biên giới về sau, lập tức chào hỏi Thất Diệu chân nhân nói, muốn thừa dịp Lạc Hồng Thế Công đối Vũ Mị nữ tử bỏ đá xuống giếng, nhưng mà, một đạo to lớn đất nứt thanh âm đột nhiên từ truyền đến, lập tức mười mấy nói sữa cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, làm cả tầng thứ 8 phong ấn không gian một trận cự lắc, chói tai vù vù tiếng nổ lớn, ngay sau đó, phong ấn không gian bên trong các nơi bạch quang chớp động, hết thảy tất cả cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, phản phất người này tạo không gian sẽ phải sụp đổ, không được. Có người mở ra tầng thứ 9 phong ấn, toàn bộ phong ấn không gian muốn băng diệt, thấy tình cảnh này, Thất Diệu chân nhân không khỏi nghẹn ngào kêu lên, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi, phong ấn không gian to lớn biến hóa, tự nhiên quấy nhiễu được Lạc Hồng, hắn vốn cũng không rất có thể chưởng khống đầu rồng dị thú, lúc này không gian chi lực bạo loạn, trực tiếp liền đem điểm này chỉ có liên hệ cũng gãy mất, mà mất Lạc Hồng pháp lực cung cấp về sau, đầu rồng dị thú biến mất tốc độ đột nhiên tăng tốc, kia từng đầu phát họa ra thân thể ấy hư ảo đường cong nhanh chóng trở thành nhạt, càng không chi lực lúc này đại quy mô tràn ra ngoài, càng đem vốn cũng không ổn định không gian, khuấy lên một cái kinh khủng lỗ lớn, mà lại, cái này cũng tiến một bước gia tốc đầu rồng dị thú biến mất, hình thành tuần hoàn ác tính, khô cạn huyết hải, là mất khống chế càng không chi lực cho Lạc Hồng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, mặc dù hắn giờ phút này chính thừa nhận một chút pháp lực phản vệ, nhưng vẫn cố nén kinh mạch kịch liệt đau nhức đem thủy hỏa bát quái bàn vừa thu lại, dựng lên độn quang thoát đi nơi đây, Vũ Mị nữ tử tuy được ý nàng ám tử thu hoạch, nhưng cũng rõ ràng càng không chi lực mất khống chế sẽ mang đến kết quả như thế nào, cho nên, nàng lập tức làm ra cùng Lạc Hồng tương đồng cử động, mang theo Hắc Phong Kỳ phi tốc rời xa phong bạo trung tâm, cùng lúc đó, kia mười mấy rễ phóng lên tận trời sữa cột sáng màu trắng, đột nhiên biến sắc, lại thành đen như mực dáng vẻ. Tiếp lấy cột sáng phồng lớn biến hình, phản phất bị người cùng Vũ Mị sợi đồng dạng vặn vẹo rung rung, cuối cùng giống như băng đến cực hạn, lại nhao nhao tràn ra mấy chục đạo quang tia, hướng tứ phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, mực hắc quang tia những nơi đi qua, không gian xé nát nứt ra, cái này rất giống là hướng vốn là xa xa muốn ngã phòng ốc đạp cho một cước, lập tức liền làm hắn đi tới mặt lộ, vừa lúc này, đã biến mất đến chỉ còn đầu lâu đầu rồng dị thú đột nhiên gào thét một tiếng. Một cổ to lớn hấp lực lấy làm trung tâm truyền ra, đem tất cả vỡ vụn không gian đều kéo hướng về phía một điểm. Đáng chết, tầng thứ 8 không gian phong ấn vỡ vụn ngược lại là cùng nguyên thời không như đúc đồng dạng. Nguyên bản gặp được giống như vậy kịch liệt không gian vỡ vụn, Lạc Hồng chính là có lớn hơn nửa thần thông, cũng cơ bản muốn xong. Bởi vì bình thường tới nói, lúc này xuất hiện vết nứt không gian, trong đó tuyệt đại đa số đều sẽ đem hắn ném đến giao diện bên ngoài đi. Chỉ có cực thiểu số mới có thể để hắn lưu tại nhân giới, nhưng cũng không biết muốn bị truyền tống ra ngoài bao xa, nói không chính xác liền trực tiếp đến mênh mông vô bờ trên biển. Bất quá, lần này không gian vỡ vụn một là từ cấm chế thúc đẩy quan hệ, hai là trấn ma tháp ngoại tầng phong ấn vẫn còn, cho nên mỗi đầu vết nứt không gian đều chỉ thông suốt hướng trấn ma tháp tầng thứ 9. Tầng thứ 9 chính là trấn ma tháp dưới nhất tầng, nơi đó phong ấn hải lượng thật ma nguyên khí. Đầy đủ nguyên sắc phân hồn dùng hắn mở ra cùng nhau thông hướng ma giới nghịch ma thông đạo, tuyệt không thể để vị này thánh tổ đại nhân phá vỡ tầng thứ 9 phong ấn, không phải liền thật không có cách nào đánh. Lạc Hồng ánh mắt ngưng trọng tự nói một câu về sau, lập tức tìm kiếm lên thích hợp vết nứt không gian. Rất nhanh, hắn tìm đến một đầu có thể cung cấp nhà thông thái vết nứt không gian, lập tức không nói hai lời chủ động chui vào, chỉ cảm thấy mắt thấy hắc mang lóe lên, vô tận hắc ám liền đem Lạc Hồng nuốt vào. Cũng may trong lòng của hắn nắm chắc, lúc này mới nhưng không chút nào hoảng, lợi dụng pháp lực mạnh mẽ chống cự lấy trong cái khe không gian chi phong, một sát na sau nương theo lấy một chút đầu ván mắt hoa, trước mắt của hắn liền lại xuất hiện sáng ngời, thân hình đang ở tại cao trăm trượng giữa không trung, biết rõ mình nhất định phải giữ vững tầng thứ 9 ma khí phong ấn Lạc Hồng, vội vàng đánh xuống đầu, thoát khỏi mê muội sau hướng mặt đất nhìn lại, chỉ gặp, cái này cái gọi là trấn ma tháp tầng thứ 9, cũng là một không gian riêng biệt. Trong đó là một mảnh vài dặm lớn nhỏ trống trải chi địa, chu vi có hoàng màu trắng sương mù cuồn cuộn không chừng, để cho người ta không cách nào nhìn ra nơi đây cụ thể rộng lớn bao nhiêu, mà tại dưới người hắn cách đó không xa, có một tòa cao hơn trăm trượng to lớn tế đàn, hiện lên xưa cũ tứ phía hình thang, sử dụng trắng tinh mỹ ngọc gọt giũa mà thành, đã to lớn lại tinh xảo, tại to lớn tế đàn chu vi, thì có khắc một vòng cao lớn cột đá tạo thành pháp trận, đem tế đàn một mực bảo hộ ở trong đó. Lúc này, mỗi một cây cột đá đều phù văn hiển hiện, linh quan hào phóng, hiển nhiên đã ở vào kích hoạt trạng thái, cũng không biết là một mực như thế, vẫn là Lạc Hồng đến đưa đến. Không hề nghi ngờ, và kia tế đàn chính là tầng thứ 9 phong ấn nơi mấu chốt, ngay tại Lạc Hồng phải bay độn đi qua thời điểm, đột nhiên ngoài mấy trăm trượng một đạo vết nứt không gian hiển hiện, vũ mị nữ tử thân ảnh từ đó bắn ra, nàng hiển nhiên không ngờ tới Lạc Hồng sẽ sớm một bước đi vào tầng thứ 9, gặp hắn chính độn hướng ở trung tâm Bạch Ngọc tế đàn, lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, trong cơ thể nàng ma khí đã còn thừa không nhiều, lại không bổ sung một chút, coi như thật muốn kiệt lực, tiểu tu sĩ, ngươi làm thật muốn cùng bản thánh tổ đánh nhau chết sống, hừ, đây là gấp, đối với vũ mị nữ tử như vậy cắn răng nghiến lợi uy hiếp, Lạc Hồng căn bản bất vi sở động, mấy cái lắc mình liền độn đến Bạch Ngọc tế đàn trên không, mà sau não túi vừa nhất nhìn thẳng đối phương, chỉ xem hắn nhãn thần, vũ mị nữ tử liền biết mình muốn tới gần Bạch Ngọc tế đàn, liền phải trước đem hắn thu thập, như vậy một trì hoãn, chỗ này không gian bên trong bắt đầu không ngừng hiển hiện vết nứt không gian, từng cái tu sĩ từ đó phi độn mà ra, trong đó thình lình liền có chạy trốn tới tầng thứ 8 khác một tòa phong ấn không gian đi hàng lão ma, hắn vừa ổn định thân hình, cảm giác hôn mê còn chưa đánh tan, bên tai liền truyền đến xa lạ tiếng hò hét, Lạc đạo hữu, nơi đây phong ấn tuyệt đối không thể thất thủ, bần đạo chính là thái nhất môn tu sĩ, nguyện trợ đạo hữu một chút sức lực, Lạc sư huynh. Lạc sư huynh cũng đến phong ma tháp bên trong tới, Hàn Lập trong lòng hơi động, vội vàng liếc nhìn chu vi, rất nhanh liền đem ánh mắt dừng lại ở lúc này nửa người nửa yêu Lạc Hồng trên thân, mặc dù Lạc mổ hiện tại bộ dáng có chút không phải người, nhưng chính Hàn Lập liền thường dùng hóa linh phù, đối với cái này chỉ là thoáng kinh dị một cái chớp mắt, liền phi thân tới gần. Huyền Thanh Tử vừa mới nói xong, một thân liền cùng Thất Diệu chân nhân cùng nhau đi tới Bạch Ngọc trên tế đàn, bày ra một bộ muốn hợp lực kháng ma tư thế. Nhưng vào lúc này, một đạo không gian đặc thù khe hở tại ba người đỉnh đầu trăm trượng chỗ hiển hiện, so sánh phổ thông hình sợi dài vết nứt không gian, cái này khe hở không gian lại là đục nhuận hình tròn, một cái liền hấp dẫn Lạc Hồng ánh mắt. Sau một khắc, Lạc Hồng chỉ thấy một viên màu vàng đậm cầu đất từ đó chui ra, lập tức lợi dụng vật rơi tự do tư thái rớt xuống, chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền trừng to mắt phản ứng lại, thế là không chút nghĩ ngợi bước ra nhanh lùi lại. Vừa vặn cùng Hàng lão ma sẽ cùng tại một chỗ, Lạc Hồng cái này trái ngược thường cử động, lập tức khiến Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu chân nhân nhướng mày, bọn hắn vô ý thức cho rằng Lạc Hồng là không muốn lại đè vào tuyến đầu, cũng may tiếp theo trong nháy mắt, hai người thần thức liền bắt được viên kia hạ lạc, nắm đấm lớn nhỏ thổ hoàng sắc viên cầu, tại thần thức cảm ứng bên trong, viên này cầu đất khí tức 10 phần quái dị, Huyền Thanh Tử hai người cũng không lập tức nhận ra nó tới, bất quá trên tay bọn họ động tác ngược lại là nhanh vô cùng, lại không hẹn mà cùng tế ra pháp bảo, hướng hắn đánh tới. Dù sao, tại bọn hắn xem ra, dưới thân Bạch Ngọc tế đàn vạn phần trọng yếu, là tuyệt đối không thể để cho một viên quái dị cầu đất tới gần, dừng tay. Đừng đụng nó, Lạc Hồng gặp này vội vàng nhắc nhở, nhưng mà chung quy là địch không lên bọn hắn pháp bảo phi độn tốc độ. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 701, Linh Lung Chân Thân. Chỉ gặp một ngụm trường kiếm màu xanh cùng một thanh đen nhánh chù y nhỏ bọc lấy nồng đậm linh khí, phân biệt từ hai người trong tay bắn ra, muốn đem màu vàng cầu đất phá hủy, nhưng mà, chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lại bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết đến, pháp bảo của bọn hắn tựa như bùng nặng, đừng nói chống cự màu vàng cầu đất, vẻn vẹn vừa đối mặt liền cùng lúc gào thét một tiếng, lập tức vỡ thành mấy chục phiến, màu vàng cầu đất không nhúc nhích chút nào tiếp tục hạ xuống. Bị thiệt lớn Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu chân nhân nơi nào còn dám thử hiểm, lúc này hóa thành độn quang rời xa Bạch Ngọc tế đàn. Lạc sư huynh, cái này đồ vật khí tức, từng cùng Lạc Hồng cùng một chỗ trải qua huyết hải chi biến Hàn Lập thấy tình cảnh này, lập tức liền ý thức được màu vàng cầu đất lai lịch, không khỏi mở trừng hai mắt hoảng sợ nói, thật sự là không may, vậy mà vừa vặn rơi xuống tế đàn cấp trên. Hàn sư đệ, trong tay ngươi nhưng còn có vạn niên linh nhũ, mượn trước vi huynh mấy giọt làm màu vàng cầu đất gián tiếp người sáng tạo, Lạc Hồng tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra nó, vật này không phải khác, chính là càng không chi lực mất khống chế sau sản phẩm, đừng nhìn chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, lại ngưng tụ toàn bộ phong ấn không gian toàn bộ chất lượng, chính là lấy Lạc Hồng thần thông, cũng không dám ngăn cản nó vận động trạng thái, kỳ thật, lấy đầu rồng dị thú bên trong càng không chi lực thể lượng, nguyên bản liền xem như mất khống chế, cũng làm không được thôn phệ toàn bộ phong ấn không gian trình độ. Dù sao nó không phải càng không chi bảo bản thân xảy ra vấn đề, nhưng xảo liền xảo tại hắn mất khống chế lúc, truyền tống cấm chế bạo tẩu vừa vặn xé rách toàn bộ phong ấn không gian, cái này một cái liền liên hồi mất khống chế hậu quả, lấy màu vàng cầu đất trước mắt quỷ tích, kỳ thế tất một đầu nện ở Bạch Ngọc tế đàn bên trên, Lạc Hồng có thể đoán được cái này không may phong ấn chính là không hủy cũng muốn tàn, hắn tất yếu mau chóng khôi phục pháp lực, để ứng đối sắp đến ác đấu, bình này bên trong còn có ba giọt. Hàn Lập gặp Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng chi cực, lập tức không dám chậm trễ chút nào, lập tức ném ra ngoài một chiếc bình ngọc, đem nó sau khi nhận lấy, Lạc Hồng cũng không có một chút do dự, ngửa đầu liền đem ba giọt vạn niên linh nhũ toàn bộ uống vào, lập tức hắn tiếp cận khô cạn đan điền, liền cuồn cuộn ra nồng hậu dày đặc pháp lực. Trong khoảnh khắc, pháp lực của hắn liền khôi phục cái 8-9 phần 10, nhưng vào lúc này, kia màu vàng cầu đất cũng cuối cùng là đập vào bạch ngọc tế đàn bên trên, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đầu tiên là vây quanh bạch ngọc tế đàn mấy trăm cây cao lớn cột đá, nhao nhao vỡ nát sụp đổ, tiếp lấy chính là toàn bộ không gian bắt đầu rung mạnh, bạch ngọc tế đàn trên phù văn càng là tản mát ra lóa mắt như ngày chói mắt linh quang, như thế động tĩnh khổng lồ. Liền phản phất chỗ này không gian cũng muốn vải tầng thứ 8 phong ấn không gian theo gót, màu vàng cầu đất ngưng hợp toàn bộ phong ấn không gian chất lượng, mà bạch ngọc tế đàn cũng là tầng thứ 9 hạch tâm, mượn nhờ trận pháp phù văn đã cùng tầng thứ 9 hòa làm một thể, cho nên, nói theo một cách khác, màu vàng cầu đất cái này một đập, thì tương đương với là hai tòa nhân tạo động thiên va chạm. Cũng may, bực này long trời lỡ đất động tĩnh to lớn là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mấy tức sau tầng thứ 9 không gian liền ổn định lại. Bạch Ngọc Tế Đàn trên linh quang cũng cấp tốc giảm đi, lúc này Lạc Hồng vội vàng nhìn lại, chỉ gặp viên kia màu vàng cầu đất liền thảm nạm tại chính giữa Tế Đàn, chỉ lộ ra 1 phần 10 không đến, mà toàn bộ Tế Đàn lần trước lúc đã là trải rộng vết rạn, từng tia từng sợi hắc khí đang từ những này trong cái khe chui ra, còn tốt, xem như kháng trụ. Không có toàn bộ hủy đi, liền còn có thể tiếp nhận, Lạc Hồng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cái này nếu là phong ấn trực tiếp bị nện không có. Phía dưới thật ma nguyên khí vọt thẳng thiên mà lên, đây cũng là không có đánh xuống cần thiết. Hiện tại mặc dù phong ấn hỏng, thật ma nguyên khí tiết lộ, nhưng cuối cùng còn có lưu một tia hy vọng. Ha ha ha! Thật sự là trời trợ giúp bản thánh tổ, xem ra các ngươi nhân giới khí số đã hết, chuẩn bị để mạng lại đi. Vũ mị nữ tử trước tiên cảm ứng được tiết ra ngoài thật ma nguyên khí, lúc này mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên mà cười to nói, đón lấy, nàng liền làm hít sâu hình. Hai đạo màu đen khí tức lại từ trong hư không chui ra, không có vào trong mũi quỳnh của nàng, chỉ là một cái hô hấp, trên người nàng liền dấy lên màu đen khí diễm, kia là thể nội ma khí rất là tràn đầy biểu hiện, không được. Ma đầu kia phải vận dụng ta yêu khu, nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản nàng, dường như cảm ứng được đặc thù khí tức, một cái trắng như tuyết hồ ly đầu từ hàng lão ma ngực chui ra, sắc mặt hoảng sợ hô, khanh khách, nguyên lai linh lung một nửa khác nguyên thần ở trên thân thể ngươi. Trách không được lúc ấy chạy nhanh như vậy, không tệ. Ngân Nguyệt Lan tộc yêu khu lợi hại đến mức nào, không cần bản thánh tổ nói các ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Nguyên bản còn muốn bảo tồn chút pháp lực, chỉ bằng hắc phong kỳ thu thập hết các ngươi, nhưng ngươi cái này tiểu tu sĩ cho bản thánh tổ kinh hỉ thật sự là tầng tầng lớp lớp, bản thánh tổ đã không có ý định lại cho các ngươi cơ hội. Có cái này phong ấn phía dưới đến mãi không hết thật ma nguyên khí ủng hộ. Bản thánh tổ liền có thể tùy ý thúc đẩy cổ này hóa thần thời kỳ cuối lang yêu chi thể, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Vũ mị nữ tử nhìn thấy Ngân Nguyệt sau lộ ra sơ qua vẻ ngoài ý muốn, sau đó không che giấu chút nào giữ tận sát ý nói, vừa mới nói xong, nàng này khẽ nhả một hơi, hai tay liên kết mấy cái pháp quyết, lúc này toàn thân bị một đoàn ngân quang bao khỏa, quang mang lòe loẹt lóa mắt, phản phất trên bầu trời nhiều hơn một vòng màu bạc kiêu dương, làm cho người không cách nào nhìn thẳng mảy may. Sau một khắc, ngân quang trong liền truyền ra một tiếng thấm nhuần bầu trời sói tru, tùy theo một cổ cường đại dị thường linh áp trống rỗng giáng lâm, khiến tất cả tu tiên giả cũng vì đó phát lạnh, toàn bộ tầng thứ 9 không gian tại cổ này cường đại linh áp quấy nhiễu dưới, phát ra trận trận vù vù âm thanh, đại địa cũng đang kịch liệt rung rẩy bên trong, băng liệt mở từng đầu dài ngắn không đồng nhất khe hở tới, lúc này chỉ gặp ngân quang đột nhiên vừa tăng, biến thành nguyên bản mấy chục lần chi lớn, sau đó lại đột nhiên quang hoa thu vào. Một cái phản phất núi cao song đầu ngân lan liền hiện ra thân hình, hai cái đầu sói tối sầm nhất ngân, hai mắt màu bạc đóng chặt có chút buông xuống, phản phất ngủ thiếp đi, màu đen thì trợn mắt tròn xoe, thử ra răng nanh, tản mắt ra nồng đậm chi cực sát ý, nhìn xem song đầu ngân lan bốn trảo trên phản phất từng ngụm cự nhận lợi trảo, cùng hai viên tựa như lâu vũ lớn nhỏ đầu lâu, còn có kia cường đại đến khó có thể tin linh áp, giờ này khắc này, vô luận là Diệp Chính các loại đã sớm cuốn vào trong đó tu sĩ. Vẫn là vừa tới Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu chân nhân, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng sinh ra không cách nào chống cự cảm giác, khó đỉnh a, Lạc Hồng chau mày mà liếc nhìn còn chưa mở ra liền đại thương nguyên khí Huyền Thanh Tử hai người, không khỏi cảm thán một câu, sau đó quay đầu nhìn về bên cạnh Hàng lão ma nói, cái này dưỡng hồn trong hồ lô là Lung Mộng Nguyên Thần, tin tưởng Ngân Nguyệt đạo hữu biết rõ nên xử trí như thế nào, vì huynh đi trước đứng vững một lát, ném ra ngoài dưỡng hồn hồ lô về sau, Lạc Hồng không có bất luận cái gì nói nhảm, lúc này hóa thành một đạo kim quang đón lấy song đầu Ngân Lan, Bạch Ngọc Tế Đàn tuyệt không thể lại gặp thụ bất luận cái gì phá hư, hắn nhất định phải chủ động xuất kích nghênh địch, làm hạt gạo đồng dạng kim quang đón lấy to lớn như núi song đầu Ngân Lan thời điểm, trong lòng mọi người cũng không khỏi sinh ra châu chấu đá xe bốn chữ này. Chương 702, Dung Linh Tá Pháp. So sánh ở một bên ăn dưa xem kịch, bất hạnh mất mạng đám người, Lạc Hồng kỳ thật rất rõ ràng vũ mị nữ tử lúc này vận dụng linh lung chân thân một cái khác trọng dụng ý, mới linh bảo đối bính bên trong, mặc dù tiêu hao chủ yếu là pháp lực, nhưng muốn thúc đẩy như vậy lực lượng khổng lồ, hao tổn thần thức cũng là không ít. Vũ mị nữ tử mặc dù thông qua thôn vệ thật ma nguyên khí khôi phục đại lượng pháp lực, nhưng thần thức trên hao tổn không phải thời gian ngắn bên trong có thể bổ túc, lúc này lại sử dụng hắc phong kỳ tự nhiên là cực kỳ không khôn ngoan. Đồng dạng, Lạc Hồng tại đối bính bên trong hao tổn thần thức cũng là không ít, cho nên hắn hiện tại sáng suốt nhất ứng đối, liền cũng là dùng nhục thân đối địch, chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, đi chết đi. Song đầu Ngân Lan gặp Lạc Hồng còn dám phản kháng, không khỏi giận dữ hướng hắn phun ra một ngụm đen nhánh ma khí, bởi vì thân thể quá lớn, cho nên chỉ là đơn giản một chiêu, cũng biểu hiện ra phô thiên cái địa uy thế. Đúng lúc này, một đạo to rõ chim kêu vang vọng khắp nơi, kinh khủng linh áp lại lần nữa giáng lâm, mặc dù kém xa song đầu Ngân Lan lợi hại, nhưng cũng mọi người trong lòng trầm xuống, chỉ gặp màu vàng kim linh quang bên trong, Lạc Hồng kia nửa người nửa yêu nhục thân lại tăng vọt, trong chớp mắt liền biến cao mấy chục lần, lại giống như không có cực hạn đồng dạng còn tại điên cuồng phát ra, pháp thiên tượng địa, một cái thiên nam tu sĩ lại sẽ như thế thần thông, thật là khiến người ta không thể tin được. Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu chân nhân nhao nhao hoảng sợ nói, lập tức nhìn nhau, một lần nữa lại có lòng tin, hai người lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào về sau, liền phi thân đi theo Lạc Hồng, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt làm viện thủ. Một bên khác, họ Từ tiên sư nhìn xem thân cao đã có mấy trăm trượng, chân đạp đất đầu cao nữa là Lạc Hồng, không khỏi một trận ghê răng, vì đó trước mạo muội đắc tội đối phương mà hối hận không thôi. Ghê tởm, cái này nhân tộc tu sĩ so với lần trước gặp phải lúc mạnh hơn quá nhiều, ta phải đi trợ thánh tổ một chút sức lực. Huyết Diễm cổ ma giờ phút này cũng là rất là chấn kinh, nhưng thật sâu hận Lạc Hồng đoạt hắn ma thân, cho nên khi hạ cũng không quá nhiều ý sợ hãi, còn muốn lấy muốn âm Lạc Hồng một tay, nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, Khuê Linh liền đã ngăn tại hắn trước mặt, cầm trong tay một cây kim loại côn, ánh mắt lạnh lạnh nhìn xem hắn. Ngay sau đó, lốc bốc thanh âm ở sau lưng hắn vang lên, đúng là toàn thân quấn quanh lấy điện quang màu vàng Hàng lão ma, cổ ma, muốn đi quấy rầy ta sư huynh, trước qua Hàng mổ cái này một cửa ải. Dứt lời, Hàng lão ma phía sau phong lôi xí liền oanh minh một tiếng, bước đến Huyết Diễm cổ ma phụ cận. Đại trưởng lão, dưới mắt thế cục đục ngầu không rõ, chúng ta nên đi nơi nào a? Theo sát tại Diệp Chính bên cạnh mặt chữ điền tu sĩ nhìn thấy cái này phân loạn thế cục, không khỏi mở miệng hỏi. Nhưng mà, Diệp Chính lúc này cũng không quyết định chắc chắn được, muốn nói trợ ma làm trái, hắn sợ ngày sau Diệp gia lọt vào thanh toán, mà muốn nói trừ ma vệ đạo, hắn lại sợ e ngại cổ ma thánh tổ hiển hách ma uy. Lại nhìn nhìn lại, thắng bại chưa phân trước đó, nhóm chúng ta không thể thiện động. Diệp Chính lời ấy tựa như không nói gì, nhưng cũng biểu lộ thái độ, lựa chọn làm một cây cỏ đầu tường, mà đổi thành một bên một phu nhân cùng Hoa Thiên Kỳ bọn người, giờ phút này đều đã là mặt xám như tro. Cái trước là bởi vì nhìn thấy Bạch Ngọc Tế Đàn bị hủy, dùng Hóa Long Tỳ Gia cố phong ấn hy vọng triệt để thất bại, tiến tới nghĩ đến thật ma nguyên khí tiết lộ, khiến Hóa Tiên Tông vạn năm cơ nghiệp tan thành bọt nước. Cái sau Hoa Thiên Kỳ thì phải đơn giản rất nhiều, đơn giản là triệt để chết tìm được bảo vật chi tâm, vừa thương xót ai tại mặt đen tu sĩ bỏ mình. Tầng thứ 9 tu sĩ mỗi người có ý nghĩ riêng, cũng đều có động tác, nhưng những này đều không có quan hệ gì với Lạc Hồng. Pháp thiên tượng địa đại thần thông hắn cũng sẽ không, có thể đem nhục thân trở nên như thế to lớn, cơ hồ cùng song đầu Ngân Lan không phân sàng sàng nhau, toàn bộ nhờ tiểu kim thiên phú biến hóa thần thông. Dung linh trạng thái dưới, Lạc Hồng có thể mượn dùng tiểu kim thần thông, diệt hình kim quang như là, biến hóa thần thông cũng như là. Như vậy mặc dù có thể khiến cho nhục thân chi lực tăng nhiều, nhưng cũng sẽ khiến vô tướng dung linh phù tiêu hao gia tăng thật lớn, cho nên Lạc Hồng hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian. Thật ma nguyên khí mặc dù có cực kỳ lợi hại ma hóa thần thông, nhưng chỉ cần không bị hắn chạm đến bản thể, liền uy hiếp không được Lạc Hồng. Tại hắn thân thể biến lớn về sau, nguyên bản phô thiên cái địa mà đến ma khí, cũng thành không lớn một đoàn, chỉ là bỗng nhiên vung tay áo bào, xen lẫn tinh thuần linh khí cuồng phong liền đem nó thổi tan. Lập tức, Lạc Hồng mở ra bộ pháp, đem mặt đất dẫm đến ầm ầm cuồng vang hướng song đầu Ngân Lang gấp rút chạy tới. Trong lúc đó, màu vàng ống tinh giáp nhanh chóng bao trùm ở Lạc Hồng toàn thân, vừa mới bổ đầy pháp lực, vì thế lại ngã xuống cảnh giới tuyến. Nhưng vì áp chế nguyên sát phân hồn, Lạc Hồng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể dốc hết toàn lực, ghê tởm. Ngươi lại còn có hậu thủ, chỉ là đáng tiếc, bản thánh tổ lần này sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Trong tiếng trống giận dữ, một mảnh đen như mực ô quang lấy màu đen đầu sói làm trung tâm toát ra, trong nháy mắt liền đem Cự Lang toàn bộ bao khỏa trong đó. Sau đó, phản phất nhận thống nhất hiệu lệnh, lóe lên một cái rồi biến mất chui vào to lớn chi cực sói thân thể bên trong. Lúc này, Ngân Lang nguyên bản ngân quang lập lòe da lông một cái từ sáng chuyển tối, ngoại trừ một cái khác màu bạc đầu sói bên ngoài, còn lại bộ vị đều hóa thành đen nhánh chi sắc, ma hóa thân thế. Nàng không ngờ hoàn thành ma hóa thân thế, Ngân Nguyệt gặp này không khỏi kinh hô một tiếng, ánh mắt chớp động lên, tự hồ làm ra quyết định gì đó. Thi triển vừa biến mất dấu thủ đoạn về sau, song đầu Ngân Lang khí tức lại lần nữa tăng lên một đoạn, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít bởi vậy biến sắc, chỉ có Lạc Hồng ánh mắt không có chút nào biến hóa. Mắt thấy Lạc Hồng biến thành xích kim cự nhân đã tới phụ cận, song đầu Hắc Lang không chút nào yếu thế cuồng nhào mà ra, hai cái chân trước bắn ra trắng như tuyết lợi trảo, vung hướng Lạc Hồng lồng ngực, màu đen đầu sói cũng là miệng máu đại trương, hung ác cắn về phía Lạc Hồng cái cổ. Mà tại cái này điện quang hỏa thạch thời khắc, Lạc Hồng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, giơ lên hữu quyền trên một tầng hắc quang bao phủ, phản phất mang lên trên một cái bao tay, càng không châu cũng nổi lên, mặc kệ ngươi mấy đường tới, ta chỉ hướng một đường đi. Suy nghĩ lóe lên, hai cái to lớn thân ảnh liền hung hăng va chạm tại. Sau một khắc, như suối tiên huyết liền từ Lạc Hồng lồng ngực phun ra, hắn xích kim tinh giáp lại không chút nào có thế chống cự song đầu Hắc Lang lợi trảo. Bất quá, song đầu Hắc Lang cũng không có chiếm được chỗ tốt, bị Lạc Hồng hữu quyền hung hăng đập vào trên đầu. Mặc dù đầu sói cứng đến nổi nhưng đập, tại Lạc Hồng một kích toàn lực phía dưới đều không có vỡ nứt, nhưng cũng đem nó đánh cho một mộng. Nếu không, khi hai cái vuốt sói thuận thế vạch một cái, không phải đem Lạc Hồng mở ngực mổ bụng không thể. Hiệp một va chạm về sau, Lạc Hồng không thể chịu được tấn công chi lực liên tiếp lui lại hai bước, song đầu Hắc Lang cũng bị Lạc Hồng chú ý đến cô ương một tiếng, ầm vang nện xuống đất, vung lấy đầu, bước chân lão đảo gian nan bò lên, mượn nhờ không tiếc ngực trọng thương mang tới tiên cơ ưu thế, Lạc Hồng bỗng nhiên một bước bước, trong nháy mắt bước đến song đầu Hắc Lang phụ cận, đưa tay bắt cái kia khỏa đầu sói màu đen, hung hăng hướng mặt đất đập tới. Chỉ nghe tầm ầm hai tiếng nổ mạnh, song đầu Hắc Lang lại lâm vào một trận trong mê muội, nhưng lúc này Lạc Hồng lại không còn thừa thắng truy kích, mà là chặn ngang đem song đầu Hắc Lang thân thể cao lớn khiêng bắt đầu. Chương 703, hợp lực trừ ma. Đừng nhìn Lạc Hồng lúc này tựa như chiếm thượng phong, nhưng bởi vì ngạnh thực lực chênh lệch, hắn cũng không thể đem ưu thế chuyển thành thắng thế. Tại đánh trước đó, Lạc Hồng liền rõ ràng ý thức được điểm này. Hóa thần hậu kỳ Ngân Nguyệt yêu lang yêu khu cường hoành vô cùng, lại có mấy không hết thật ma nguyên khí bổ sung pháp lực tiêu hao, cho dù là đứng đấy bị đánh, ta cũng không cách nào tại vô tướng dung linh phù uy năng hao hết trước đánh cho trọng thương, chỉ có dùng kỳ chiêu mới có thể chiến thắng. Nguyên thời không bên trong, cuối cùng đánh bại nguyên sát phân hồn, chính là cùng mọi người hợp lực linh lung nguyên thần. Tuy nói Lạc Hồng đã xem lung mộng nguyên thần giao cho hàng lão ma, Ngân Nguyệt, cũng chính là Tuyết Linh biết rõ nên làm như thế nào, nhưng hắn tạo thành hiệu ứng hồ điệp, đã xem nguyên bản quỷ tích quấy đến rối loạn, dưới mắt, hắn quả thực không dám đem bảo toàn ép trên người linh lung. Ngay tại Lạc Hồng đem song đầu Hắc Lang nâng lên thời điểm, núp trong bóng tối áo bào đen Lạc Hồng đột nhiên hiện thân, đưa tay liền đem thiên ma kỳ tế ra, vung lên phía dưới, quần ma gào thét, vang vọng bầu trời. Bởi vì uy năng chênh lệch quá nhiều, lúc này liền liền thiên ma tông thất diệu chân nhân đều không thể một cái nhận ra cái này truyền thừa chi bảo. Những người còn lại thì càng là không biết được thiên ma kỳ, cũng không rõ ràng Lạc Hồng đây là ý muốn như thế nào. Bất quá sau một khắc, một cái tối tăm mờ mịt cửa động khổng lồ liền tại xích kim cự nhân phía trước mấy trăm trượng chỗ vạch phá hư không, hiện ra tại mọi người trước mắt. Vực ngoại chi môn, Thái Nhất môn Huyền Thanh tử gặp đây, lúc này mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, sau đó cấp tốc kịp phản ứng nói, Lạc đạo hữu không thể. Chúng ta chỉ có thể trấn áp này ma, không thể hại nàng tính mệnh a. Nhưng mà, Lạc Hồng Hào không để ý tới Huyền Thanh Tử la lên, sử xuất toàn thân lực khí, liền đem song đầu Hắc Lang hướng vực ngoại chi môn ném qua đi. Không sai, hắn suy nghĩ ra khắc địch chế thắng chi pháp, liền đem song đầu Hắc Lang trục xuất tới vực ngoại đi. Về phần Linh Lung thân phận có bao nhiêu mẫn cảm, Lạc Hồng tự nhiên so tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng. Huyền Thanh Tử lo lắng, không có gì hơn vực ngoại thiên ma xâm chiếm Linh Lung yêu khu, gián tiếp khiến cho Linh Lung nhục thân vẫn lạc. Nhưng hắn cũng không biết được Lạc Hồng ma tử thân phận, chỉ cần vực ngoại thiên ma thay bọn hắn giải quyết nguyên sát phân hồn, Lạc Hồng có thể rất nhẹ nhàng đem Linh Lung nhục thân thu hồi. Bất quá có một chút, hai người là nhất trí, đó chính là song đầu Hắc Lang nếu là đến vực ngoại, sống nhờ trong đó nguyên sát phân hồn thế tất không có đường sống. Dù sao tại vực ngoại thiên ma số lượng vô cùng vô tận, bọn chúng sẽ giống bầy kiến, đem nguyên sát thánh tổ phân hồn gặm ăn hầu như không còn. Chỉ cần là sơ qua hiểu rõ giao diện tri thức, đều có thể tùy tiện đạt được này kết luận, ở trong đó đương nhiên cũng bao quát nguyên sát phân hồn chính mình. Lang yêu riêng có đầu đồng yếu eo đặc tính, Ngân Nguyệt Lang tộc xuất thân song đầu Hắc Lang liền càng là như vậy, ngoại trừ Lạc Hồng quyền thứ nhất để to lớn cảm giác bị đau bên ngoài, đến tiếp sau quăng quẳng bất quá là để hắn thụ chút chấn động, cho nên, làm Lạc Hồng đem nó ném ra không lâu sau, song đầu Hắc Lang liền khôi phục thần trí. Lúc này nàng phần sau thân đã chui vào vực ngoại cánh cửa bên trong, mắt thấy sau một khắc liền bị trục xuất tới vực ngoại, trống, chỉ nghe một tiếng hoảng sợ gầm thét, ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, song đầu Hắc Lang hai cái chân trước gắt gao bắt lấy vực ngoại chi môn biên giới, hoàn toàn không để ý không gian chi lực đem nó cắt chém đến máu thịt be bét, liền muốn ra sức từ vực ngoại cánh cửa bên trong chui ra, hai vị đạo hữu, nhanh trợ Lạc mổ một chút sức lực, không muốn chết cũng không cần lại do dự. Lạc Hồng biết rõ đã đến thời khắc cuối cùng, có thể thành hay không, liền nhìn một vòng này thế công, lúc này không giảng võ đức chào hỏi mọi người cũng vai tử lên, Huyền Thanh Tử đạo hữu, chớ chần chừ nữa, trước đem giữ lại tính mạng lại nói, Thất Diệu chân nhân tự biết đã thương nguyên khí mình nếu không thể một lần là xong, tiếp xuống nhất định là tính mệnh đáng lo, lúc này cũng không để ý tới hô lão ma bàn giao, tác liền lấy ra năm con xanh biết vòng tròn, lập tức, hắn trong miệng liền niệm pháp chú, mười ngón mang theo tàn ảnh bắn ra, một đạo tiếp một đạo pháp quyết liền rơi vào vòng tròn phía trên. Lập tức, cái này năm mai xanh biết vòng tròn liền phát ra lúc lớn lúc nhỏ quái minh âm thanh, linh quang cũng lấp lóe không yên bắt đầu. Cùng lúc đó, một bên Huyền Thanh Tử cũng ánh mắt ngưng tụ hạ quyết tâm, đạo bào một trống liền đem một ngụm trường kiếm màu trắng tế ra. Kiếm này vừa mới hiện thân, liền đem chung quanh ma khí gột rửa không còn, thân kiếm rung động chỉ hướng song đầu Hắc Lang. Phản phất đã không kịp chờ đợi phải bay ra diệt ma, cấm ma hoàng. Thiên A thần kiếm, đối với cái này hai kiện thượng cổ truyền xuống ra ma chí bảo, nguyên sát phân hồn tất nhiên là vô cùng quen thuộc, vừa mới cảm ứng được bọn chúng khí tức, liền đem nó nhận ra được. Tiếng kinh hô vừa mới hạ xuống, không trung Thất Diệu chân nhân liền đã thi pháp xong xuôi, một tay xông trong đó một viên thúy vòng một điểm, sắc mặt ngưng trọng quát, cấm, lập tức, cái này mai thúy vòng tràn ra chói mắt linh quang. Chỉ là nhoáng một cái liền biến mất tại chỗ không thấy, sau một khắc, đầu sói màu đen trên đỉnh đầu đột nhiên truyền ra một tiếng thanh minh, một đạo thúy sắc lưu quang từ trong hư không thoát ra, sau đó mau lẹ chi cực hướng đầu sói màu đen trên cổ khẽ quấn, lại trong nháy mắt hóa thành một cái cự vòng, lúc này chỉ gặp cự vòng trên phù văn lóe lên, nó liền bỗng nhiên co vào bắt đầu, đem đầu sói màu đen quấn đến hai mắt trừng một cái, gặp cấm ma hoàng không phụ nổi danh, Thất Diệu chân nhân vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Đem còn thừa bốn cái thúy vòng đồng thời tế ra, phân biệt bọc tại song đầu Hắc Lang tứ chi bên trên, chém, chỉ nghe quát to một tiếng, Huyền Thanh Tử cũng thừa này cơ hội tốt đem Thiên A thần kiếm ra sức tế ra, trắng như tuyết kiếm quang bổ ra hắc sắc ma khí, tựa như một đạo như thiểm điện thẳng hướng đầu sói màu đen cái cổ chém tới, nhưng mà đúng vào lúc này, đầu sói màu đen phát cuồng gào thét một tiếng, chỗ cổ cơ bắp vừa dùng lực, lại ngạnh sinh sinh chống lên cấm ma hoàng. Từ trong miệng thốt ra từng vòng màu đen gợn sóng ra, những này gợn sóng vô thanh vô tức, nhưng uy lực lại hết sức kinh người, đem kia năm mai thúy sắc cự vòng bao lại về sau, bất quá mấy cái lấp lóe, liền làm chúng nó vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành hư ảo. Cùng một thời gian, một đạo không đáng chú ý ô mang bắn ra, bay thẳng kia Thiên A thần kiếm mà đi, chỉ nghe răng rắc, một tiếng vang giòn truyền đến, Thiên A thần kiếm như gặp phải vật cứng trọng kích, trên thân kiếm xuất hiện mấy đạo vết rạn. Mà lúc này kia ô mang cũng lộ ra chân thân, đúng là một cây dài đến nửa xích, có chút uốn lượn, tựa như một nửa sắc bén dị thường nguyệt nha lưỡi đao, nhưng chỉ cần nhìn kỹ trên hai mắt, liền có thể phát hiện đây chính là một đoạn sắc bén vuốt sói, chỉ là không biết bị song đầu Hắc Lang dùng cái gì thủ đoạn, tế luyện đến so Thiên A thần kiếm còn muốn lợi hại hơn ba phần, cấp tốc giải quyết hai cái đáng ghét con ruồi về sau, song đầu Hắc Lang đem ánh mắt dời đi lại là một quyền đánh tới Lạc Hồng trên thân, trong mắt tràn đầy oán độc bỗng nhiên vung lên móng phải, kích xạ ra bốn đạo dài chừng 10 trượng móng vuốt nhọn hoắt, thẳng đến Lạc Hồng mặt mà đi. Đối mặt này trì trệ thủ đoạn, Lạc Hồng chỉ là đem cánh tay trái giơ lên, ngăn tại mặt trước đó, liền không ngừng chút nào tiến tới một bước, huy quyền ra ngoài, ngay tại màu vàng ống cự quyền lại muốn rơi vào đầu sói màu đen trên lúc, song đầu Hắc Lang trên thân đột nhiên ô mang lóe lên, lập tức lại biến mất vô tung vô ảnh, nguyên lai, nguyên sát phân hồn là trong nháy mắt bên trong, lại đem mình khôi phục thân người, từ đó xảo diệu tránh thoát Lạc Hồng cái này một quyền, chương 704, trí mạng ngoài ý muốn. Vũ mị nữ tử hiện thân lần nữa, bất quá nàng giờ phút này cũng đã không phải ban đầu một thân chặt chẽ áo bào đen, mà là toàn thân đều bọc tại một tầng dữ tợn chiến giáp bên trong. Trận chiến này giáp đen như mực tỏa sáng, chính diện minh in một cái song giác quỷ đầu, hai vai tứ chi chỗ có ít rễ dài hơn thước gai đen duỗi ra, lóe ra âm trầm hàng mang. Đây là dùng thật ma nguyên khí ngưng tụ chân ma giáp, Lạc Hồng biết rõ này giáp xuất hiện mang ý nghĩa nguyên sát phân hồn đã luyện hóa đầy đủ thật ma nguyên khí, có thể bằng trong nguyên thần ấn ký cách giới truyền niệm, trong lòng lập tức khẩn trương, giá trị này sống chết trước mắt, Lạc Hồng không kịp nghĩ nhiều, lúc này một tay bóp ra một cái pháp quyết, giữa lông mày mắt dọc đột nhiên mở to, lộ ra một viên màu lót đen huyết đồng yêu mắt tới, sau một khắc, huyết hống chi trong mắt huyết quang lóe lên, liền có một đạo màu máu cột sáng bắn ra, một cái đem vũ mị nữ tử bao ở trong đó, vũ mị nữ tử giờ phút này chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết trì trệ, lại có ngược dòng hiện ra. Liền vội vàng thôi động pháp lực áp chế, cái này người ở bên ngoài xem ra, chính là vũ mị nữ tử thân hình đột nhiên cứng đờ, thừa này sau cùng cơ hội tốt, Lạc Hồng cái kia còn chưa duỗi ra hữu quyền lúc này buông ra, chưởng vận càn khôn chi lực hướng vũ mị nữ tử vỗ tới, hiển nhiên, hắn đây là ý đồ đem vũ mị nữ tử một bàn tay đập tiến vực môn, đáng tiếc, cảnh giới thật sự là kém hơn quá nhiều. Lạc Hồng cố gắng rất nhanh liền tại vũ mị nữ tử trợn trừng hai mắt hạ thay đổi chảy về hướng đông. Chỉ gặp một cái vài mẫu lớn đen như mực ma trảo trống rỗng xuất hiện, một chưởng liền đem Lạc Hồng tay phải đánh lui, mảng lớn xích kim tinh giáp vỡ nát, hóa thành điểm điểm linh quang, lại lần nữa thất thủ về sau, Lạc Hồng chán nản thở dài, tại một đạo sáng lạng kim quang bên trong giải trừ nhục thân biến hóa thần thông, làm kim quang giảm đi thời điểm, một đạo kim ảnh từ Lạc Hồng phía sau lưng bắn ra, cái này kim ảnh chính là Tiểu Kim, chỉ gặp hắn trên lưng vô tướng dung linh phù không ngờ trở nên ám đạm vô quang. Bị gió thổi qua, liền biến thành bụi bặm bay ra. Lúc này, Lạc Hồng trước ngực cùng trên cánh tay trái đều là máu me đầm đìa, từng đạo làm người ta sợ hãi vết cào bên trong hắc quang ẩn hiện, ngăn cản chỉ thương miệng khép lại. Loại thương thế này, tại không xua tan miệng vết thương dị chủng khí tức trước, là không cách nào thông qua thần thông chữa trị. Một bên khác Tiểu Kim mặc dù muốn tốt một chút, nhưng tương tự bị thương không nhẹ, hoặc là nói chính là có một bộ phận thương thế bị Tiểu Kim gánh chịu. Lạc Hồng hiện tại mới có thể bảo trì hành động lực. Tiểu Kim, ngươi về trước túi linh thú, nhóm chúng ta nên nghĩ biện pháp trượt. Truyền ra một đạo thần niệm về sau, Lạc Hồng liền cùng chạy tới áo bào đen Lạc Hồng sẽ cùng đến một chỗ. Hắn đã là thủ đoạn ra hết, bây giờ còn không thể thủ thắng. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể mượn trước trợ thiên ma kỳ chạy trốn tới vực ngoại đi. Nếu có thể, hắn muốn đem hàng lão ma cũng mang lên, dù sao lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Chỉ cần hàng lão ma bất tử, hết thảy cũng còn có hy vọng, mà liền tại Lạc Hồng bị chạy trốn thời điểm, vũ mị nữ tử như hắn đoán như vậy sử xuất lớn nhất ác chủ bài. Một trận đại nạn bất tử hưng phấn cười the thế bên trong, vũ mị trên người nữ tử toát ra một cổ như cự mãng đồng dạng hắc sắc ma khí, tại hướng không trung xen lẫn ngưng tụ, lăn lộn một lát sau, lại ngưng ra một cái to lớn hắc sắc ma giống, cái này ma tượng thân cao 2-30 trượng, tương đương với một tòa 7-8 tầng cao lâu vũ. Dáng vóc đầy đặn mê người, người khoác cùng vũ mị trên người nữ tử như đúc đồng dạng chiến giáp, chỉ bất quá ma tượng khuôn mặt lại là lộ ra 10 phần thanh tú, không giống vũ mị nữ tử như vậy kiều mị lộng lẫy, lại đầu sinh một đôi linh lung đoản giác, lúc này chính hai mắt nhắm nghiền, đáng chết, vẫn là để nàng cho gọi ra tới, nguyên sát thánh tổ cách giới ma niệm, không được, không thể mang hàng lão ma, ta nhất định phải lập tức liền trượt, Lạc Hồng phi thường có tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ mình nhất định sẽ trở thành nguyên sát cách giới ma niệm mục tiêu thứ nhất, cho nên khi hạ hắn một điểm do dự đều không có, liền muốn quan bế vũ mị nữ tử sau lưng vực ngoại chi môn, một lần nữa tại mình phụ cận mở ra một cái. Về phần hàng lão ma, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Linh Lung xuất thế sau có thể đem hết thảy đều chuyển về đến nguyên bản quỹ tích đi lên. Lạc Hồng bên này vừa có động tác, hắc sắc ma giống liền chậm rãi mở ra hai mắt, một đôi con ngươi phảng phất hai viên bầu trời đêm vô tận bên trong màu tím tinh thần, mỹ lệ mà tà dị. Lập tức nàng nghi hoặc quét mắt chung quanh một lần, không nhanh không chậm mở miệng nói, nơi này là nhân giới. Tiếng nói mặc dù bình thản, lại có thể khiến người ta cảm nhận được một cổ không hiểu hàng ý, phảng phất thú nhỏ nghe nói thiên địch gầm nhẹ. Gian phòng thần niệm, đây là nguyên sát thánh tổ chân chính thần niệm. Huyền Thanh Tử nhận ra ma tượng về sau, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng hô. Một tiếng này lúc này khiến tất cả tu sĩ đều sắc mặt đại biến. Trong đó phản ứng lớn nhất liền muốn thuộc dịp chính bọn người, hắn lại trực tiếp đánh lén một bên họ từ tiên sư, triệt để đảo hướng cổ ma bên kia. Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu chân nhân lúc này đều là mặt không có chút máu, bọn hắn biết rõ cho dù là hai nhà tông môn hóa thần tu sĩ đến đây, chỉ sợ đều khó mà chống lại cái này ma tượng chi uy. Bất quá, nguyên sát cách giới ma niệm lại đối một đám côn trùng nhỏ phản ứng không quan tâm chút nào, nhìn cũng không nhìn không trung đám người, chậm rãi cúi đầu xuống nhìn về phía dưới thân vũ mị nữ tử. Vũ mị nữ tử vừa vặn cũng ngẩng đầu nhìn lại, cả hai ánh mắt giao hội một cái chớp mắt về sau, ma tượng trước tiên mở miệng nói, rất tốt, ngươi vậy mà sống đến hôm nay, không uổng công bản thánh tổ năm đó tốn hao như vậy đại lực khí, đem ngươi đưa đến nhân giới tới, làm phép lần này gọi bản thánh tổ tới, chẳng lẽ chính là thu thập trước mắt những này sâu kiến sao, những này tiêu hao thật ma nguyên khí, ngươi cảm thấy quá lãng phí chút sao, ngươi hẳn là biết rõ, đây là ngươi một lần cuối cùng triệu hoán bản thánh tổ cơ hội, sau lần này bản thánh tổ chủng tại ngươi thần niệm bên trong kia sợi hồn ấn liền sẽ triệt để tiêu tán, ta chính là ngươi, ngươi cũng nên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết rõ, nếu không phải bây giờ không có biện pháp, ta như thế nào ra hạ sách này, ta hiện tại tu vi rơi xuống đến kịch liệt, chỉ có mượn nhờ tế đàn kia hạ thật ma nguyên khí, mới có thể miễn cưỡng triệu hoán ngươi qua đây. Vũ mị nữ tử đột nhiên trở nên 10 phần tỉnh táo, ngữ khí bình thản giải thích nói, thì ra là thế, trách không được lần này hạ giới sẽ như vậy phí sức, nguyên lai ngươi là cho mượn ngoại lực, vậy xem ra bản thánh tổ được nhanh chút động thủ, dạng này gọi bản thánh tổ tới, nhưng chèo chống không được bao lâu, to lớn ma tượng lạnh nhạt nói thôi, liền chuẩn bị muốn động thủ, lại bị vũ mị nữ tử ngăn lại, chờ đã, người khác đều trước thả một chút, trước đem bên kia cái kia nhân tộc tu sĩ diệt, hắn linh diễm có thể đem thật ma nguyên khí chuyển hóa làm linh khí, trước hết giải quyết hắn, ồ, lại có việc này. Kia xác thực nên ưu tiên diệt sát, bất quá hắn linh diễm ngươi thay bản thánh tổ trước bảo lưu lấy, ngày sau trở lại ma giới, lại đến giao cho bản thánh tổ, nghe nói lời ấy. Hắc sắc ma giống băng hàng vô tình tử mắt quét qua, liền mang theo vẻ kinh ngạc để mắt tới Lạc Hồng, trực khiếu hắn sau lưng hàng khí ứa ra, đón lấy, to lớn ma tượng khóe miệng hơi động một chút, giống như niệm động cái gì chú ngữ, lập tức một tay vừa nhấc, duỗi ra một cây ma chỉ nhắm ngay Lạc Hồng. Lạc Hồng đương nhiên biết rõ hắn phải đối mặt là cái gì, nhưng chẳng biết tại sao thiên ma kỳ xảy ra đại vấn đề, lại không cách nào quan bế vũ mị nữ tử sau lưng vực ngoại chi môn. Để hắn chạy trốn kế hoạch trực tiếp sinh non, đáng chết. Đáng chết. Không cần đến không may đến trình độ này đi, chương 705, Du Thiên Côn Bằng. Mắt thấy bỏ chạy vô vọng, Lạc Hồng lúc này đem những năm này chế được chú phù toàn bộ gửi ra, chỉ gặp mấy chục tấm phấn quang lập lòe lá bùa giống như cánh chim đồng dạng bay ra, tại trước người hắn hợp thành một mặt khiên tròn, to lớn ma tượng đối Lạc Hồng cử động làm như không thấy, duỗi ra ngón tay chỉ là nhẹ nhàng bắn ra. Thứ minh âm thanh liền bỗng nhiên vang lên, một đạo tàn ảnh tùy theo bắn ra, chỉ một nháy mắt, Lạc Hồng trước người chú phù khiên tròn liền ầm vang vỡ ra, một viên đậu tầm lớn nhỏ sữa màu trắng viên châu, xuất hiện tại màu hồng linh khí bên trong, diệt hồn phù. Lại có như thế nhiều, to lớn ma tượng nhướng mày, vì chính mình không thể nhất kích tất sát mà cảm thấy bất mãn, suy nghĩ khẽ động, viên kia sữa màu trắng viên châu liền biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, nàng đem lật bàn tay một cái. Đối Lạc Hồng chính là cách không một trảo, lập tức, một cái mấy trượng lớn ma trảo liền tại Lạc Hồng đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện, còn không đợi hắn thi triển độn thuật thoát đi, từng đạo giống như xiềng xích hắc sắc ma khí liền quỷ dị cuốn lấy hắn nhục thân, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma trảo hướng hắn tới gần. Thời khắc nguy cấp, Lạc Hồng toàn thân đột nhiên toát ra một tầng đỏ thẫm linh diễm, đem ma khí xiềng xích trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, mà hậu thân hình lóe lên, rốt cục lần nữa trốn qua một kiếp. Luân phiên thất thủ khiến cho to lớn ma tượng không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng, giữa năm ngón tay liền tinh mang chớp động, như muốn vận dụng một loại nào đó lợi hại hơn thần thông. Nhưng vào lúc này, mấy đạo ngân mang từ một bên bay vụt mà đến, tại to lớn ma tượng trên thân nổ ra từng đoàn bạch mang. Đúng là có người khiêng to lớn ma tượng hiển hách ma uy, đối hắn xuất thủ, to lớn ma tượng hơi sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ gặp một đạo nổi bật bóng người ngay tại ngàn trượng bên ngoài đứng lơ lửng giữa không trung. Nàng này một đầu tóc bạc áo choàng, đỉnh đầu mọc ra hai cái lông xù thú tai, thân mang trắng như tuyết váy dài, dung mạo lại cùng vũ mị nữ tử giống nhau y hệt, chỉ bất quá hai người mặc dù đồng dạng tuyệt mỹ, cái sau khiến người ta cảm thấy vũ mị, cái trước lại làm cho người không dám sinh ra đùa bẩn chi tâm. Ngân Nguyệt Lang tộc, ngươi cùng Ngao Khiếu đầu kia lão lang là quan hệ như thế nào? Làm cho người giật mình là to lớn ma tượng lại không có lập tức xông mạo phạm nàng cô gái tóc bạc xuất thủ, mà là hai mắt nhắm lại hỏi. Ngao Khiếu lão tổ chính là gia tổ, cô gái tóc bạc khuôn mặt lạnh lùng trả lời. Thì ra là thế, đã ngươi là kia lão lang hậu nhân, bản thánh tổ cũng là không tốt lấy lớn hiếp nhỏ, nhanh chóng thối lui. Đồng phát thề sẽ không quấy nhiễu bản thánh tổ phân hồn tại giới này sự tình, bản thánh tổ liền tha cho ngươi một mạng. To lớn ma tượng không biết là ra ngoài cái gì cân nhắc, vậy mà dự định buông tha cô gái tóc bạc, thả ta ly khai. Hừ, nguyên sát thánh tổ ngươi không khỏi quá mức khinh thường, ngươi thần niệm cách giới mà đến, chỉ dựa vào điểm ấy tiết lộ thật ma nguyên khí, có thể phát huy thực lực, còn chưa đủ ngươi bản thể một phần, ta vì sao muốn đi? Cô gái tóc bạc hiển nhiên là không có ý định cảm kích. Không chút khách khí nói, to lớn ma tượng nghe nói lời ấy, lập tức khuôn mặt trầm xuống, mắt lộ ra tức giận, lạnh giọng nói, chỉ là một cái hóa thần hậu bối, dám tại bản thánh tổ trước mặt phát ngôn bừa bãi, nếu như thế, bản thánh tổ hôm nay liền đưa ngươi thần hồn câu diệt ở đây, vậy liền nhìn thánh tổ đại nhân có bản lãnh này hay không. Cô gái tóc bạc không sợ chút nào, dứt lời liền miệng thơm một trương, từ hai mảnh cặp môi thơm ở giữa phun ra một khối lớn chừng bàn tay mâm tròn, này bàn nguyên bản một mảnh đen kịt. Nhưng vừa mới tế ra, liền từ bên trong hiện ra điểm điểm tinh quang, lộ ra thần bí dị thường, nghịch tinh bàn, to lớn ma tượng thấy thế đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cũng không tiếp tục do dự sử dụng toàn lực, mở ra năm ngón tay trên phát ra, suy suy tiếng xé gió, vô số đạo phản phất thực chất tinh mang từ hắn trong bàn tay bắn ra, giống như ánh sáng rực rỡ mưa, che đậy hơn nửa ngày không, mà tại một bên khác, cuối cùng nới lỏng một hơi Lạc Hồng gặp đã xem huyết diễm đánh giết hàng lão ma. Lạc sư huynh, nữ tử kia là Ngân Nguyệt cùng Lung Mộng tương dung sau tồn tại, tự xưng Linh Lung đại công chúa, nàng bàn giao nhóm chúng ta đi sửa phục tế đàn chung quanh cột đá pháp trận, cái kia có thể tạm thời ngăn cản thật ma nguyên khí tiết lộ. Hàng Lập nhận Linh Lung nhiệm vụ, liền lập tức tìm đến Lạc Hồng, hắn biết rõ tại trận pháp phương diện không ai có thể thắng được qua hắn sư huynh. Tốt, chúng ta lập tức động thủ. Lạc Hồng đơn giản đáp lại một tiếng về sau, liền muốn truyền niệm hóa thân, để hắn ngụy trang thành bộ dáng của hắn, để có thể thuận lợi làm việc. Nhưng lúc này hóa thân ngược lại trước truyền niệm tới, ngữ khí rất là lo lắng mà nói, không được. Thiên ma kỳ giống như muốn hủy, cái gì? Lạc Hồng trong lòng giật mình, lập tức hướng hóa thân phương hướng nhìn lại, bởi vì thiên ma kỳ xảy ra vấn đề, đoạn mất Lạc Hồng chạy trốn con đường, cho nên hóa thân từ mới lên ngay tại kiệt lực tìm kiếm giải quyết biện pháp. Nhưng kinh hắn một phen cố gắng về sau, thiên ma kỳ chẳng những không có khôi phục bình thường, giờ phút này bên trong vực ngoại thiên ma lại còn đại quy mô bạo thể mà chết, phản phất bị cái nào đó quái vật khổng lồ từ thể nội nứt vỡ. Thanh Phong, chuyện gì xảy ra? Lạc Hồng vội vàng hỏi. Đại nhân, mau tìm chỗ trốn bắt đầu. Thanh Phong không có trả lời, mà là âm thanh nhắc nhở, tránh. Hướng cái nào tránh? Địa phương quỷ này ngoại trừ một cái bạch ngọc tế đàn, chính là vùng đất bằng phẳng. Ngay tại Lạc Hồng trong lòng kinh nghi thời điểm, đột nhiên một cổ phản phất thiên uy đồng dạng linh áp thình lình giáng lâm, lại để thân là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hắn cảm thấy không thở nổi. Chỉ gặp, tòa kia đường kính mấy trăm trượng, Lạc Hồng không cách nào đóng lại vực ngoại cánh cửa bên trong, lại nhô ra một cái giống chim kình thiên cự trảo. Cái này cự trảo toàn thân bích thanh, chừng mấy trăm trượng chi cự, chính như một tòa đại sơn hướng to lớn ma tượng chụp tới. Chỉ bất quá ở đây trảo từ vực ngoại cánh cửa bên trong nhô ra đồng thời, trong hư không cũng chui ra vô số đầu trải rộng ngân đẩu văn bạch ngọc xiềng xích, đem nó kéo chặt lấy. Cái này khiến này trảo nhô ra tốc độ bỗng nhiên chậm dần, lộ ra cố hết sức. Nhưng dù cho như thế, cự trảo trên to lớn linh lực đã lệnh để chín tầng không gian rung động không thôi, đại địa nổ tung, trong chớp mắt liền xuất hiện vô số đạo kẻ đất cùng mấy trăm tòa hở ra trăm trượng thổ sơn. Như vậy long trời lở đất biến đổi lớn, thật sự là hù dọa tất cả mọi người. Ngoại trừ linh lung cùng to lớn ma tượng bên ngoài, còn lại tu sĩ đều không chống đỡ được cái này to lớn linh áp, mà giải trừ bay nâng chi thuật, rơi xuống trên mặt đất. Sư huynh, kia đến tột cùng là cái gì? Nhưng nhìn cái móng to lớn này, liền có thể tưởng tượng này yêu cầm bản thể đến cỡ nào to lớn. Hàng lão ma rất là không cách nào tưởng tượng, kia là cỡ nào cường đại yêu vật. Hắn giờ phút này thụ rung động lớn, là du thiên côn bằng. Làm sao đưa nó đưa tới? Thật là muốn chết. Lạc Hồng một cái minh bạch thiên ma kỳ mất khống chế nguyên nhân, cái này chân linh nhất định là tại vực ngoại quan sát có một lát, thẳng đến nguyên sát thánh tổ thần niệm toàn lực lúc bộc phát tiết lộ khí tức, mới gây nên hứng thú của nó. Côn bằng, hàng lão ma mở trừng hai mắt, đơn giản không thể tin vào tai của mình, không kịp giải thích, cái này đại gia hỏa mục tiêu mặc dù không phải nhóm chúng ta, nhưng hắn tiện tay một kích, liền có thể đem nhóm chúng ta từ trên đời này xóa đi, lập tức theo vi huynh bày trận. Lạc Hồng một bên nhanh chóng nói, một bên lấy ra ba khối trận bàn, cũng đem kia ba viên cực phẩm linh thạch phân biệt lấp nhập, đem bên trong một khối giao cho hàng lão ma trong tay về sau, Lạc Hồng phát hiện còn thiếu một cái chủ trận người, tu luyện ma công hóa thân, lúc này chỉ có thể giúp không được gì. Cũng may, hắn ánh mắt quét qua, liền tìm được một cái thân ảnh quen thuộc, lúc này không nói hai lời liền thôi động càn khôn chi lực, đem phi độn bên trong bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên kéo tới. A. Ai đánh lén tại ta? Chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to, Lâm Ngân Bình thân hình liền ngã tại Lạc Hồng hai người trước mặt, tỉnh táo chút Lâm đạo hữu. Thấy rõ ta là ai? Vì đoạt thời gian, Lạc Hồng tại tiếng quát có ít chấn nhiếp tâm thần chú thuật, trong nháy mắt khiến Lâm Ngân Bình ngừng công kích động tác. Lạc đạo hữu, ngươi đây là? Họ Từ tiên sư bị Diệp Chính đánh lén thành trọng thương, Lâm Ngân Bình mới cũng một mực bị Diệp gia tu sĩ truy sát, lập tức đã thành chim sợ cành cong. Đừng nói nhảm, muốn mạng sống liền chiếu ta nói đến làm. Phối hợp Lạc mổ cùng hàng sư đệ khởi động trận pháp, Lạc Hồng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, thô bạo đem một khối trận bàn nhét vào Lâm Ngân Bình trong tay. Tại Lạc Hồng cố gắng tranh mệnh thời điểm, to lớn ma tượng sớm đã từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nguy cơ trí mạng cảm giác làm nàng không chút nghĩ ngợi tiện tay cổ tay nhất chuyển, thúc đẩy kia mảng lớn tinh mang quang vũ quay đầu, lấy kinh người uy thế đánh úp về phía Bích Thanh cự trảo. Nhưng mà to lớn ma tượng toàn lực thi triển ra thần thông, lại không thể cho Bích Thanh cự trảo lưu lại một tia vết tích, kia vô số tinh mang tại bành bành, âm thanh bên trong nhao nhao vỡ nát, mặc dù là lông tóc vô thương, nhưng to lớn ma tượng cử động lần này nhưng vẫn là chọc giận Bích Thanh cự trảo, chỉ gặp từng đạo thô to như rồng màu xanh hồ quang điện tại cự trảo nổi lên hiện, thuận bốn cái trảo chỉ tại trảo bên trong hội tụ thành một viên đường kính hơn trăm trượng màu xanh lôi cầu, cảm ứng được lôi cầu bên trong cực kỳ làm người kinh hãi linh áp, to lớn ma tượng cũng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, hai tay vung lên liền dẫn tới vô số thật ma nguyên khí, tụ thành một viên ô hắc ma cầu đem dưới thân vũ mị nữ tử bao vây lại. Về phần Huyền Thanh tử bọn người, vậy liền càng là cảm giác đại nạn lâm đầu, tử kiếp sắp tới, hoặc là tuyệt vọng sụi lơ trên mặt đất, hoặc là không cam lòng liều mạng giãy giụa. Huyền Thanh tử mặt lộ vẻ điên cuồng liên tiếp tế ra nhiều trương phá giới phù, muốn ly khai tầng thứ 9 không gian. Nhưng mà chẳng biết tại sao không gian đột nhiên trở nên so tinh cương còn muốn vững chắc, căn bản rung chuyển không được. Diệp Chính cũng từ bỏ truy sát họ Từ tu sĩ, tế ra vừa tới tay Bắc Linh Xích, mưu toan lấy thông thiên linh bảo chi uy tự vệ. Mà tại hoàng vụ bao phủ trên mặt đất, Lạc Hồng đã lại ăn vào hai giọt vạn niên linh nhũ, cùng hàng lão ma cùng Ngân Lâm Bình cùng nhau tế ra trong tay trận bàn. Chỉ gặp ba đạo huyền ánh sáng màu trụ từ ba khối trận bàn bên trong bắn ra, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ về sau, đánh ra một vòng màu đen màn sáng đem phương viên 10 dặm đều bao ở trong đó. Cái này ba kiếp lôi tiêu trận chính là Lạc Hồng lần này thủ đoạn bảo mệnh. Thừa dịp sau cùng thời gian, hắn liên tục gãy 10 ngón tay đánh ra mười mấy đạo pháp quyết, khiến trong tay trận bàn chậm rãi chuyển động bắt đầu. Tùy theo mà đến, chính là tầng kia màu đen màn sáng trên phù văn lưu chuyển, lấy cực nhanh tốc độ rút nhỏ mấy chục lần, từ bao phủ phương viên 10 dặm, đến bây giờ chỉ có đường kính 50 trượng. Màu đen màn sáng thu nhỏ khiến cho hắn càng thêm dày đặc, cũng càng có thế ngăn cản sắp xảy ra thiên tai. Đang lúc Lạc Hồng thoáng nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một đạo độn quang đột nhiên bay vụt mà đến, trực tiếp xuyên qua màu đen màn sáng, đi vào trung tâm trận pháp. Độn quang tiêu tán về sau, hai đạo thân hình hiển lộ mà ra, trong đó một cái chính là kia linh lung tiên tử, mà đổi thành một cái thì là bị nàng chộp vào trong tay Lam Thải Nhi. Chương 706, Côn Bằng chân lôi. Về phần kia một phu nhân, trong hỗn loạn sớm đã chẳng biết đi đâu, linh lung liền cũng không có thuận tay đi cứu, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Bằng Bạch thêm ra hai người, Lạc Hồng cũng không thèm để ý, dù sao Lung Mộng trọng thương, Linh Lung lúc này nhất định là lấy Tuyết Linh, cũng chính là Ngân Nguyệt làm chủ, quả quyết không có vấn đề. Lam Thải Nhi cũng giống như thế, bọn hắn bên này vừa đem ba kiếp lôi tiêu trận bày ra, kia Bích Thanh cự trảo bên trong cự hình lôi cầu liền bắn ra, lại không phải lấy nguyên sát ma tượng làm mục tiêu, mà là bay tới Bạch Ngọc Tế Đàn trên không, cũng chính là tầng thứ 9 không gian trung ương, đang phát ra một đạo long trời lỡ đất tiếng vang về sau, viên này đường kính hơn trăm trượng màu xanh lôi cầu liền đột nhiên vỡ ra, một thời gian, màu xanh điện xà lôi dao tràn ngập toàn bộ không gian, cực hạn ánh sáng xanh hiện đầy mỗi một tấc nơi hẻo lánh, kia Bạch Ngọc Tế Đàn đứng mũi chịu sào, trong chớp mắt liền bị cuồng lôi chém thành bột mịn, phía dưới trấn áp thật ma nguyên khí vừa muốn xung kích mà ra, liền bị thanh lôi cậy mạnh rót vào, nguyên sát thánh tổ thần niệm biến thành to lớn ma tượng, giúp vũ mị nữ tử ngăn trở đợt thứ nhất thanh lôi xung kích về sau, liền một lần nữa biến thành hắc sắc ma khí dung nhập ngay tại cấp tốc tiêu mất ma khí cầu bên trong, nàng khi nhìn đến Bích Thanh cự trảo ngưng tụ ra lôi cầu lúc, đã nhận ra đối phương theo hầu, Du Thiên Côn bằng chính là chân linh, chân thân sợ so hắn bản thể còn có lợi hại mấy phần. Nguyên sát đương nhiên sẽ không bạch bạch để cho mình thần niệm tổn thất ở đây, lập tức cũng chỉ có bỏ xe giữ tướng. Về phần Huyền Thanh Tử cùng Diệp Chính bọn người, bị thanh sắc lôi quang bao phủ về sau, hoặc là phát ra tiếng kêu thảm, hoặc là trực tiếp truyền đến phốc phốc nhẹ vang lên, nhưng đều không ngoại lệ, đều rất nhanh trở nên yên lặng. Mà trên mặt đất, tràn ngập hoàng vụ đã sớm bị càn quét không còn, ba kiếp lôi tiêu trận ngưng tụ màu đen vòng bảo hộ tựa như bão tố bên trong một chiếc thuyền con. Mỗi một đạo thô to lôi mãn quét tới, đều sẽ khiến cho rung động không thôi, nhưng cũng may là kháng trụ, bất quá tiệc vui chóng tàn, mấy tức sau Hàng Lập liền vội âm thanh hô, sư huynh, trận bàn sắp không chịu được nữa, kết trận về sau, ba khối trận bàn giống như một thể, Lạc Hồng như thế nào có thế không biết trận bàn liền bị tràn đầy côn bằng chân lôi no bạo, không có thời gian do dự, Lạc Hồng lúc này hét lớn một tiếng nói, cùng một chỗ xuất thủ ngăn cản thanh lôi, chỉ cần lại kéo dài mấy tức liền tốt. Ba kiếp lôi tiêu trận trận bàn chủ yếu là từ cực phẩm linh thạch khu động, Lạc Hồng ba người chỉ là dùng thần thức điều khiển, hoàn toàn có thừa lực phân thần thi triển thần thông. Dứt lời, Lạc Hồng liền dùng vừa mới khôi phục một chút pháp lực, thi triển càn khôn chi lực, tận khả năng làm quét tới thanh lôi từ biên giới sát qua màu đen linh cáo, cũng chính là hiện tại đã tiến vào màu xanh lôi cầu bột phát hồi cuối, qua lại càn quét thanh lôi thưa thớt không ít, không phải hắn căn bản không có thao tác không gian. Hàng lão ma lúc này cũng nghiêm túc, toàn thân màu vàng kim điện xà lóp bốt cùng vang, cơ hồ đem nó khỏa thành một viên lôi cầu, lập tức chỉ gặp hắn hơi có vẻ khó khăn giơ tay trái lên, bỗng nhiên hướng đỉnh đầu đánh ra một chưởng, một đạo thô to màu vàng kim điện long liền điên cuồng gào thét mà ra. Cái này màu vàng kim điện long vừa mới xông ra màu đen linh tráo, liền ầm ầm tản ra hóa thành một trương màu vàng kim lôi võng, đem màu đen linh tráo bao lại, ngăn cản những cái kia nhỏ của thanh lôi. So sánh chỉ có thể lo lắng Xuân Lâm Ngân Bình cùng Lam Thải Nhi, Linh Lung tố thủ vừa nhất, liền đem Ngụy Nghịch tinh bàn tế ra, tinh quang lập lòe bàn mặt có chút nhất chuyển, liền đem rất nhiều thanh lôi hút vào trong đó, nhưng chỉ là giữ vững được một hơi, Linh Lung trên mặt liền lộ ra thống khổ chi sắc, Ngụy Nghịch tinh bàn cũng bất an rung động bắt đầu, dường như không chịu nổi gánh nặng, cũng may sau ba hơi thở, màu xanh lôi điện liền bỗng nhiên thưa thớt rất nhiều. Màu đen vòng bảo hộ bên ngoài rốt cục không còn là xanh mang mang một mảnh, lại có ba hơi, tất cả thanh lôi liền thưa thất tán đi, Lạc Hồng trong lỗ mũi tràn đầy khét lẹt khí vị, đưa mắt nhìn một cái, chỉ gặp đại địa tràn đầy vết thương, bọn hắn chỗ địa phương đã thành một tòa núi cao, còn lại chính là giới đều là cháy đen một mảnh, bốc lên lấy nhiệt khí, hoàn toàn một bộ tận thế cảnh tượng, thần thức nhô ra, Lạc Hồng chỉ cảm thấy đáp lời một đạo khí tức. Theo dõi nhìn lại liền gặp một cái song đầu cự lang nằm nghiêng trên mặt đất, khó khăn thở hổn hển, sống. Còn sống, Lâm Ngân Bình phản phất bị sợ choáng váng, hai mắt ngây ngốc lẩm bẩm nói, còn không thể phớt lờ. Lạc Hồng vô tình phá vỡ nàng huyễn tưởng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía vẫn đã lui đi Bích Thanh cự trảo, không biết là bất mãn không được đến muốn con mồi, vẫn là bị xông ra phong ấn thật ma nguyên khí chọc giận, màu xanh hồ quang điện không ngờ bắt đầu tụ lại, tốt gia hỏa. Còn tới, tha cho ta đi, Lạc Hồng biết rõ cái này chỉ là đối phương tiện tay một kích, chính là đến trên 10 lần trăm lần cũng không có gì lớn, nhưng lấy bọn hắn hiện tại tình huống, chỉ cần lại có một viên lôi cầu, bọn hắn tất nhiên đoàn diệt nơi này. Sư huynh, Hàng lão ma thấy thế khẩn trương, tắc liền đem hư thiên đỉnh tế ra, dù chưa nói rõ, nhưng tất cả mọi người biết được hắn là ý gì, Trốn hư thiên đỉnh bên trong làm đà điểu mặc dù vẫn có thể xem là một đầu đường ra, nhưng điều kiện tiên quyết là không nên bị Du Thiên Côn Bằng để mắt tới, không phải chính là lại đến 10 con hư thiên đỉnh, cũng không đủ đối phương đập. Tại Sơn cùng Thủy Tận trước đó, Lạc Hồng còn không muốn như vậy đi cược, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần. Tắc lấy ra một viên màu máu tảng đá, Lạc Hồng há miệng liền phun ra một đoàn tinh huyết, trong tay cực nhanh đánh ra số đạo pháp quyết, lập tức, lấy màu máu tảng đá làm trung tâm hiện ra cuồng bạo không gian chi lực, càng đem kiên cố dị thường không gian xé mở một đầu mảnh không thể dò xét chỉ khe hở. Cái này khe hở mới vừa xuất hiện, từng sợi đen nhánh khí tức liền chui ra, như yên khí đồng dạng tán ở thiên địa. Sau một khắc, để tất cả mọi người cảm thấy giật mình một màn liền thình lình xuất hiện, chỉ gặp, kia bích thanh cự trảo đột nhiên hơi chậm lại, hội tụ lôi cầu động tác lúc này đình chỉ, tựa như cự trảo chi chủ nhìn thấy cái gì vạn phần ngoài ý muốn sự tình. Không đợi đám người đưa lên một hơi, một đạo hung bạo thần niệm liền che đậy mà đến, như huy hoàng thiên uy đồng dạng kém chút đem Lạc Hồng đều đè nằm xuống. Nhân tộc, ngươi gặp qua La Hầu, vãn bối không nhưng thấy qua La Hầu, còn từng bị hắn nuốt vào trong bụng. Ta biết Côn Bằng tiền bối cùng La Hầu chính là tử địch, vãn bối nguyện vì tiền bối tìm tung tích dấu vết, còn xin tiền bối bỏ qua cho tính mạng của bọn ta. Lạc Hồng không dám kéo dài, vội vàng truyền ra một đạo thần niệm, tha cho ngươi. Bản tọa chỉ là không thích cái này miệng ma suối, bất quá ngươi ký chủ động chờ lệnh, bản tọa liền cho ngươi một cái hiệu lực cơ hội. Tiếp lấy, truyền âm thanh âm vừa rơi xuống, ba đạo thanh mang liền từ chân trời cấp tốc bay tới, nói là để Lạc Hồng đón lấy, nhưng kỳ thật căn bản là không cần đến, kia ba đạo thanh mang lóe lên phía dưới liền chui vào Lạc Hồng ngực. Lạc Hồng chỉ cảm thấy lồng ngực có chút tê rần, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trong vòng trăm năm tìm tới La Hầu, lại dùng tinh huyết thôi động bản tọa lông vũ, không cho cự tuyệt bàn giao một câu về sau, màu xanh lôi cầu bỗng nhiên áp súc thành phòng ốc lớn nhỏ, lập tức trực tiếp bay vào Bạch Ngọc Tế Đàn hạ ma quật, nhanh ly khai mặt đất. Hàng lão ma mở trừng hai mắt, hô quát một tiếng về sau, liền hóa thành độn quang bay thẳng bầu trời. Lúc này Du Thiên Côn Bằng thần niệm đã đi xa, Lạc Hồng cũng nắm lấy thất hồn lạc phách lâm ngân bình, một cái độn đến mấy trăm trượng không trung. Chương 707, kết thúc. Theo một đạo to lớn trầm đục truyền ra, đại địa lúc này trở nên như sôi đằng mặt hồ, vô số thanh sắc lôi quang từ kẽ đất bên trong chui ra, hình thành một bức cực kỳ tráng lệ cảnh tượng. Mười mấy hơi thở về sau, làm hết thảy quay về bình tĩnh thời điểm, nguyên bản điên cuồng dân trào hắc khí ma huyệt đã thành một cái to lớn vô cùng cái hố, thật ma nguyên khí càng là không thấy tăm hơi, mà kia bích thanh cự trảo trước đó sớm đã hóa thành một đạo ánh sáng xanh rút về vực ngoại. So sánh nó lúc trước chật vật thăm dò vào, rút về lúc không những không bị đến trở ngại, còn thu được nhất định trợ lực, phản phất thiên đạo cũng biết cầm đối phương không có biện pháp, chỉ có thể mau chóng tiễn khách. Nhìn xem tối tăm mờ mịt vực ngoại chi môn quan bế, Lạc Hồng treo lấy một trái tim, cuối cùng là để xuống, cùng chân linh cấp bậc tồn tại giao lưu, đơn giản quá khảo nghiệm trái tim của hắn. Dù sao, vạn bảo nan bên trong còn cất giấu một đoàn chân linh bản nguyên đây, nhưng mà buông lỏng thần sắc cũng không tại Lạc Hồng trên mặt dừng lại quá lâu, theo một vòng tràn đầy đau lòng cười khổ hiển hiện, thiên ma kỳ xuất hiện ở Lạc Hồng trong bàn tay. Bảo vật này bây giờ hoàn toàn không có phong thái của ngày xưa, chẳng những mặt cờ rách mướp, mà lại bên trong luyện hóa vô số vực ngoại thiên ma cũng đã một cái không dư thừa, có thể nói là triệt để hủy. Cũng may, tại phát giác không ổn về sau, Lạc Hồng liền lập tức chặt đứt thanh phong cùng thiên ma kỳ liên hệ, xem như bảo vệ trong tay hắn duy nhất một cái thanh vực ma. Cuối cùng kết thúc, sư tỷ. Ai, Lam Thải Nhi vừa vì mình kiếp sau quãng đời còn lại mừng rỡ chỉ chốc lát, liền nghĩ đến cùng mình thất lạc một phu nhân, không khỏi buồn từ đó tới. Chỉ vì nắm màu xanh lôi cầu phúc, hiện tại tầng thứ 9 không gian có thể nói là hoàng vũ đều thanh, một mắt hiểu rõ, mà trừ bọn hắn bên ngoài, Lam Thải Nhi cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một đạo bóng người. Hiển nhiên, một phu nhân ở bên trong dịp chính đám người đã nhưng hôi phi yên diệt, tan biến tại thế gian này. Lạc sư huynh, mới kia là không có sao chứ? Hàn Lập dù chưa nghe được Lạc Hồng cùng Du Thiên Côn Bằng ở giữa truyền âm, nhưng tận mắt thấy có ba đạo thanh hồng chui vào Lạc Hồng lồng ngực, lập tức không khỏi quan tâm, nhưng lại sợ liên quan đến Lạc Hồng bí ẩn nói, Hàn sư đệ không cần sầu lo, việc này vi huynh tự có phân tất. Du Thiên Côn Bằng xuất hiện mặc dù tại Lạc Hồng ngoài dự liệu, nhưng suy nghĩ cẩn thận, cũng là trình độ nhất định tất nhiên. Vị này đại lão tại nguyên thời không bên trong liền có cùng dấu tại nhân giới biển sâu, cái kia cùng là chân linh La Hầu giao thủ ghi chép, lúc này phân ly ở nhân giới bên ngoài, cũng là chuyện đương nhiên. Thêm nữa Lạc Hồng mở ra vực ngoại chi môn, đem nguyên sát đại thừa ma tu thần thức khí tức tiết lộ ra ngoài, lúc này mới đem hắn dẫn tới. Mà Lạc Hồng sở dĩ có thể để cho Du Thiên Côn Bằng để ý tới hắn con kiến cỏ này, chính là bởi vì La Hầu nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc chính là tử địch, lúc này mới khiến cho Lạc Hồng dùng bổ thiên thạch mở ra một đạo liên thông âm minh chi địa khe hở về sau, Du Thiên Côn Bằng sẽ chủ động truyền niệm với hắn. Về phần Lạc Hồng đáp ứng đối phương sự tình, vậy căn bản cũng không phải là vấn đề, dù sao nguyên bản bọn hắn liền muốn đánh một khung, gặp Lạc Hồng thần sắc tự nhiên, Hàn Lập cũng không hỏi thêm nữa, tác liền lấy ra rất nhiều liệu thương đan dược. Một bên khác, Linh Lung Nguyên Thần đã độn đến một tòa xốp đất trên núi không, chỉ gặp nàng tiện tay vung lên, liền kích thích một trận cuồng phong, công chúng nhiều đất mặt thổi đi, lộ ra phía dưới khôi phục bộ lông màu bạc song đầu cự lang. Nhìn thấy mình yêu khu bị Côn Bằng chân lôi làm cho hắt một khối, trọc một khối, vị này Ngân Nguyệt Lang tộc đại công chúa không khỏi một trận sầm mặt lại, nhưng không biết là nguyên sát hộ thể ma công lợi hại, vẫn là nàng yêu khu cường hoành, song đầu Ngân Lang sinh cơ cũng không tổn thất bao nhiêu. Dưới mắt mặc dù nhìn xem chật vật, nhưng hơn phân nửa là bởi vì thoát lực, tổn thương cũng không nhận được nhiều tầng, mà nguyên sát cái kia đạo phân hồn, giờ phút này tự nhiên là cực kỳ suy yếu, đã tựa như là dính trên bản thịt cá, lúc này chính là Linh Lung thôn vệ đối phương tốt đẹp thời cơ, chỉ cần thi pháp xóa đi đối phương thần trí, nàng nguyên thần chẳng những có thể lớn thụ tẩm bổ, trở nên so đã từng mạnh hơn nữa còn không cần lo lắng biến thành một người khác, nhưng nàng lại chậm chạp không động thủ. Xử lý nguyên sát phân hồn không thể nghi ngờ là lập tức thứ nhất sự việc cần giải quyết, cho nên mấy tức về sau, Lạc Hồng bốn người cũng phi độn đi qua. Bất quá, ngoại trừ Lạc Hồng cùng Hàn Lập bên ngoài, Lâm Ngân Bình cùng Lam Thải Nhi cũng không dám cách Linh Lung quá gần. Ngân Nguyệt, ngươi, mặc dù đã biết rõ Tuyết Linh, Lung Mộng cùng Linh Lung quan hệ giữa, nhưng Hàn lão ma vẫn là hô lên hắn quen thuộc nhất cái tên đó. Linh Lung lúc này nhoẻn miệng cười, đánh gãy Hàn lão ma nói, chủ nhân, ta muốn về linh giới. Chỉ có dạng này mới có thể giải trừ ta khí linh chi thân, một lần nữa đạp vào con đường tu tiên. Bất quá tại ta thôn phệ nguyên sát đạo này phân hồn về sau, Lung Mộng thương thế liền sẽ lập tức khỏi hẳn. Nàng hiện tại tu vi cao hơn nhiều ta, đến lúc đó ta chắc là phải bị hắn áp chế. Cho nên tại động thủ trước đó, liên quan tới cái kia ký ức, trước tiên cần phải dùng phong linh đại pháp cho phong ấn lại. Một phen cáo biệt lời nói ra về sau, tạm thời lấy Ngân Nguyệt làm chủ đạo, Linh Lung đưa tay chộp một cái, liền đem một cây màu đen tiểu kỳ cách không hút tới. Lập tức nàng đem đầu nhất chuyển, nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, lần này có thể trừ bỏ ma đầu, giúp ta đoạt lại nhục thân, ngươi xuất lực rất nhiều, cái này hắc phong kỳ bên trong ma khí đã bị Côn Bằng chân lôi gột rửa không còn, ta liền đem nó thông bảo quyết truyền thụ cho ngươi làm đáp tạ. Hắc phong kỳ tại nguyên thời không thế nhưng là bị hủy bởi Linh Lung cùng nguyên sát phân hồn đấu pháp, bây giờ rơi xuống Lạc Hồng trong tay cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là hắn chặn ngang một gạch, tướng này bảo vật này bảo vệ, ha ha, kia Lạc mổ liền từ chối thì bất kính, không có làm nhiều do dự, Lạc Hồng liền đem hắc phong kỳ tiếp nhận, lập tức tổn thất thiên ma kỳ đau lòng cảm giác liền không còn sót lại chút gì, cái này kêu cái gì? Cái này kêu là cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Linh Lung dùng thần niệm đưa tin chi pháp, đem hắc phong kỳ thông bảo quyết truyền thụ cho Lạc Hồng về sau, liền phối hợp với Hàn lão ma thi triển kia phong linh đại pháp. Lạc Hồng rất rõ ràng kia đoạn muốn phong ấn ký ức là cái gì, cho nên khi hạ không có chút nào lòng hiếu kỳ, thi pháp đối hắc phong kỳ tiến hành bước đầu luyện hóa. Ngay tại hắn vừa mới hoàn thành, muốn đem hắc phong kỳ thu nhập trong đan điền lúc, Lạc Hồng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thần sắc không khỏi một trận phức tạp. Tốt gia hỏa, kém chút đem hướng lão quỷ đem quên đi, lúc này thật đúng là dời lên tảng đá nện chân của mình, hố người ngược lại đem mình cho lừa thảm rồi. Huyễn Diệu Thiên Tượng loại này thần thông tại nội bộ khó phá chi cực, nhưng bên ngoài tu tiên giả nếu có lớn uy lực không gian pháp bảo, liền có thể tương đối tùy tiện đánh vỡ. Ta nhớ được kia đạo lâm lúc khe hở không gian, ngay tại cái này trấn ma tháp tầng thứ 9, lại tìm. Hắc, vận khí cái này thời điểm tốt rồi, Lạc Hồng có chút lung lay hắc phong kỳ, liền tìm được một cổ dị thường không gian ba động, quán thầm một câu về sau, đối hắc phong kỳ chính là một đạo pháp quyết đánh ra, lập tức. Một đạo đen nhánh hình trăng lưỡi liền phong nhận liền bắn ra, bổ vào một cái không trung, xé mở một đầu vết nứt không gian, chỉ gặp một đạo màu trắng độn quang lập tức từ đó bay ra, lập tức hóa thành một cái lấm la lấm lét tiểu lão đầu, vừa ra tới liền kinh nghi bất định nhìn bốn phía, hướng sư huynh, ngươi làm thật sự là tốt thanh nhàn a, Lạc Hồng rất có oán khí nói, chương 708, cái này nguyện lực không cần cũng được, thấy rõ Lạc Hồng bộ dáng về sau, Hướng Chi Lễ lúc này liền là giật mình. lòng đề phòng không khỏi trở nên càng nặng. Phải biết, hắn thế nhưng là từng cùng Lạc Hồng kề vai chiến đấu qua, đối với đối phương thần thông có thể nói là rất là hiểu rõ, mà Lạc Hồng hiện tại toàn thân máu me đầm đìa, trước ngực cái kia đáng sợ tổn thương trong miệng ẩn ẩn tràn ra một cổ làm người sợ hãi khí tức, sắc mặt cũng là trắng bệch, xem xét chính là khí huyết hai thua thiệt, hiển nhiên là từng bị người dồn đến cực hạn, kém chút bỏ mình. Ngay sau đó, làm Hướng Chi Lễ nhìn thấy trên mặt đất nằm nghiêng song đầu Ngân Lang về sau, càng là hít vào một ngụm khí lạnh, náo như thế lớn. May mà ta bị phong ấn, trong chớp nhoáng này, Hướng Chi Lễ nguyên bản đối phong nhập huyễn diệu thiên tượng đầy bụng oán hận, biến mất là vô tung vô ảnh, ngược lại cảm thấy mình hồng phúc tề thiên, tránh thoát một khó. Cũng bởi vậy, hắn nhìn xem Lạc Hồng nhãn thần lại không khỏi đồng tình mà hiền lành bắt đầu. Ha ha, Lạc sư đệ vất vả a. Lần này hành động vĩ đại nếu là lan truyền ra ngoài, sư đệ sợ là lập tức liền có thế danh dương đại tấn. Ách, xin hỏi vị kia tiên tử là vị nào tiền bối? Hướng Chi Lễ thoáng nhìn ngay tại thi pháp linh lung về sau, không khỏi xích lại gần Lạc Hồng, thấp giọng tuân hỏi. Tất nhiên là linh lung tiền bối, đợi một lát sư huynh nhớ kỹ đi lĩnh giáo tọa độ không gian sự tình, bỏ lỡ cái tiệm này nhưng là không còn cơ hội. Lạc Hồng thuận miệng nhắc nhở, hắn lại không muốn đi nâng lung mộng mặt thối, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, không có cơ hội. Sư đệ đây là ý gì? Chẳng lẽ linh lung tiền bối lập tức sẽ bế quan chữa thương? Hướng Chi Lễ mười phần không hiểu hỏi. Đó cũng không phải, chỉ là nàng lập tức liền muốn phi thăng linh giới, sư huynh ngàn vạn nắm chặt. Lạc Hồng có chút lòng dạ hẹp hòi cho Hướng Chi Lễ gài bẫy nói, tin tưởng đối phương khi biết chân tướng về sau, liền sẽ thất lạc đến không cười được. Dứt lời, Lạc Hồng cũng mặc kệ chuyện nơi đây, hướng một chỗ bay trốn đi. Ngoại trừ Hắc Phong Kỳ bên ngoài, tầng thứ 9 bên trong một kiện khác thông thiên linh bảo Bát Linh Xích, hẳn là cũng tồn tại xuống dưới. Hướng trong ấn tượng Diệp Chính Phương vị phi độn sau một lúc, Lạc Hồng đột nhiên cảm ứng được một cổ yếu ớt linh khí, thế là lập tức dừng lại độn quang, đưa tay một nhíp, lập tức, một cây sữa màu trắng đoạn xích liền từ cháy đen trong đất bùng bay ra, rơi xuống hắn trong tay. So với Hắc Phong Kỳ hoàn hảo không chút tổn hại, Bát Linh Xích hiển nhiên linh tính bị hao tổn rất nhiều. Hoàn toàn không có ngay từ đầu hiển hách linh uy, bảo vật này tuy nói cũng là thông thiên linh bảo, nhưng chính là Phật môn linh bảo, tại không ngớt Phật môn công pháp tu sĩ trong tay không cách nào phát huy uy lực lớn nhất, mà lại hắn bản thân tựu không bằng Hắc Phong Kỳ lợi hại, cho nên, Lạc Hồng lập tức cũng không có đem nó chiếm làm của riêng ý tứ, mà là dự định tham ngộ một phen luyện khí thủ pháp về sau, liền giao cho hàng lão ma, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bát Linh Xích vừa rơi xuống đến hắn trong tay liền phát sinh dị biến, trong lúc đó, một cổ mạnh mẽ hấp lực bộc phát, càng đem Lạc Hồng thủ trưởng hung hăng hút tại thước trên thân, lập tức một tầng thất thải huy quang trên người Lạc Hồng hiển hiện, cũng từ nơi bàn tay cấp tốc tràn vào Bát Linh Xích bên trong, lập tức, Bát Linh Xích nguyên bản bởi vì bị hao tổn mà yếu ớt linh quang liền phóng đại bắt đầu, khí tức cũng vậy mà theo thời gian dời đổi mà càng thêm cường thịnh bắt đầu, cái quỷ gì? Bảo vật này tại hút pháp lực của ta. Lạc Hồng lúc này sinh lòng kinh nghi, liền muốn khống chế pháp lực trở về đan điền, nhưng mà hắn cái này khẽ động, trên mặt vẻ kinh nghi vẫn không khỏi càng nặng, chỉ vì pháp lực của hắn đều ngoan ngoãn đợi tại đan điền hoặc huyệt khiếu bên trong, cũng không bất luận cái gì dị động, kỳ quái, Bát Linh Xích thôn vệ của lực lượng này sẽ là cái gì, mang theo nghi hoặc, Lạc Hồng tinh tế dò xét tự thân một phen, kết quả phát hiện tinh khí thần ba đều không dị động. Hiển nhiên Bát Linh Xích thôn vệ của lực lượng này cũng không thuộc về hắn tự thân, mà là một cổ phụ thuộc vào hắn, cũng không vì hắn biết ngoại lai lực lượng. Rất rõ ràng, cổ lực lượng này có tương đương sâu ẩn tàng tính, cho nên Lạc Hồng chưa hề phát hiện nó, thẳng đến nó bị Bát Linh Xích kích phát ra tới. Mà cổ lực lượng này theo hầu kỳ thật cũng không khó đoán, dù sao từ thất thải huy quang tán phát không hiểu quen thuộc khí tức, cùng có thế bị Phật môn linh bảo Bát Linh Xích kích phát những này tin tức xuất phát. Lạc Hồng rất dễ dàng đạt được đáp án, là nguyện lực. Trên người của ta vì sao lại có nhiều như vậy nguyện lực? Một thời gian, Lạc Hồng nhiều rất nhiều nghi hoặc, nhưng tương tự cũng hiểu rõ rất nhiều dĩ vãng nghi hoặc, cũng tỉ như, Diễm Tịnh Hòa Thượng vì sao mở miệng một tiếng Phật tử gọi hắn. Được rồi, nguyên lai Hòa Thượng này là chăm chú, biết rõ là nguyện lực về sau, Lạc Hồng trong lòng kia một điểm kinh hoảng liền biến mất không còn sót lại chút gì, dù sao tổn thất nguyện lực trừ chuyện này bản thân bên ngoài. Sẽ không đối với hắn có khác ảnh hưởng. Hiện tại muốn cân nhắc chính là có cần hay không gián đoạn Bát Linh Xích đối với hắn trên thân nguyện lực hấp thu. Phật môn làm nhân giới chủ yếu tu tiên môn loại một trong, Lạc Hồng cũng là có hiểu biết, mà nguyện lực lại là Phật môn tu luyện trọng yếu nội dung, hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì. Theo hắn biết, nguyện lực thu hoạch tương đương phiền phức, bởi vì nó chính là một loại từ lòng người sở sinh lực lượng, duy thật duy thành mới có thể thu hoạch. Nói chung, đều là thông qua toàn bộ tông môn đến thu hoạch, sau đó để hạch tâm môn nhân đến sử dụng, tựa như đã chết Bích Nguyệt Thiền Sư như vậy. Cho nên, trên người mình chẳng biết tại sao thêm ra nhiều như vậy nguyện lực, hiển nhiên là cực đoan không bình thường. Thông qua hồi ức, Lạc Hồng rất nhanh liền khóa chặt khả năng nhất, mình thu hoạch được đông đảo nguyện lực phương thức, đó chính là Thái Thượng Hồng Quân Phù. Không có khác nguyên nhân, chỉ vì chỉ có vật này để hắn cùng rất nhiều tu sĩ sinh ra gặp nhau, đây là đại lượng nguyện lực hội tụ tất yếu nhân tố. Về phần cụ thể hơn phương pháp, hoặc là chính là hắn lợi dụng Thái Thượng Hồng Quân Phù thu hoạch tu tiên giả yếu ớt linh trí quá trình, vừa vặn phù hợp thu lấy nguyện lực quá trình, hoặc là chính là những người tu tiên kia dùng Thái Thượng Hồng Quân Phù lui địch hậu, trong nháy mắt đó tâm triều ba động tạo thành nguyện lực. Cân nhắc đến nguyện lực thu thập khó khăn tính, cùng bây giờ Phật môn không có mọc lên như nấm, Lạc Hồng càng có khuynh hướng cái trước. Nếu như trước kia người là điều kiện tiên quyết, trên người ta nguyện lực hẳn là sớm đã đình chỉ tăng trưởng mới đúng, dù sao Phong Ma Tháp dưỡng hồn đang nhà máy đã thật lâu không có buôn bán, khi đến tột cùng là giữ lại những này nguyện lực đây. Vẫn nhân cơ hội thanh trừ hết đây, Lạc Hồng nhíu mày lẩm bẩm, một lát sau, hắn làm ra lựa chọn, chỉ gặp thất thải huy quang đột nhiên một thịnh, Bát Linh Xích tán phát linh quang càng thêm lóa mắt, không sai, Lạc Hồng quyết định không muốn những này nguyện lực, mặc dù lấy Lạc Hồng tu vi còn xa không đến cảm ngộ đại đạo trình độ, nhưng trải qua cái này hơn 200 năm tu tiên kiếp sống, hắn cũng thu được một chút thể ngộ, đó chính là, âm dương đại đạo chính là vạn sự vạn vật căn cơ, âm dương tồn hồ vạn vật ở giữa, nguyện lực tự tại trong đó, đối với tu tiên giả mà nói, tránh âm trục Haruno đại sự hàng đầu, cũng thường thường không tự giác đi làm. Cũng tỉ như càng không chi lực, này thần thông mặc dù có mọi loại diệu dụng, uy lực cường hoành, nhưng cũng có dễ dàng mất khống chế, phản vệ kỳ chủ khuyết điểm, là vì âm dương đều có, mà Lạc Hồng xưa nay đều là mượn kỳ lực, mà tránh đi hại, mới có thể an ổn đến nay, đặt ở nguyện lực trên cũng giống như thế, cổ lực lượng này mặc dù bây giờ nhìn xem tựa như tất cả đều là chỗ tốt, nhưng Lạc Hồng biết rõ hắn nhất định có làm hại chỗ, mà so với Lạc Hồng đối càng không chi lực quen thuộc, hắn đối nguyện lực biết rất ít, như vậy hắn cũng liền không cách nào làm được tránh âm trục dương. Nói ngắn gọn chính là nguyện lực đối với Lạc Hồng tiềm ẩn phong hiểm cực lớn. Ngoài ra, như hắn sở liệu, nguyện lực đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì hiếm có đồ vật. Cho dù hiện tại đã mất đi, ngày khác như muốn tìm về, chỉ cần lại mở dưỡng hồn đan nhà máy là đủ. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một cái nguyên nhân, đó chính là Hàng lão ma từng tại vấn đề tương tự bên trên bị thua thiệt. Ngay tại mười mấy năm trước, Hàng lão ma cũng bởi vì trên thân sát khí quá nặng mà gặp nạn. Lạc Hồng cho tới nay đều là sờ lấy Hàng lão ma qua sông, tự nhiên muốn hấp thụ hắn giáo huấn. Cái này nguyện lực không cần cũng được. Chương 709, Côn Ngô Sơn thuộc về. Theo Lạc Hồng chủ động đem nguyện lực rót vào Bát Linh Xích bên trong, bảo vật này khí tức liền bắt đầu cấp tốc tăng trở lại, cũng hiển hóa ra đủ loại dị tượng, bạch liên nở rộ, linh lộc ngưng hình, tựa như Bát Linh Xích chủ động nhận chủ. Mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng trên thân nguyện lực bị Bát Linh Xích hấp thu không còn, trực tiếp làm cho này bảo chữa trị tổn thương, mà đổi thành một bên, Linh Lung Nguyên Thần cũng trốn vào song đầu Ngân Lang thể nội, một phen cũng không tranh đoạt kịch liệt về sau, viên kia màu đen đầu sói một lần nữa biến trở về màu bạc, theo màu bạc linh quang lóe lên, Linh Lung lấy nhục thân tư thái xuất hiện ở trước mắt mọi người, bất quá, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng giờ phút này kêu căng nhãn thần, liền biết giờ phút này làm chủ là kia Lung Mộng. Hàng lão ma thấy thế thần sắc không khỏi có chút ảm đạm, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ muốn lẳng lặng nhìn xem đối phương ly khai nhân giới, lấy Lung Mộng làm chủ Linh Lung cao ngạo lại hư vinh, nhưng cũng không phải vô tình vô nghĩa, nàng mặc dù thống hận Hàng lão ma từng cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ đối nàng thừa lúc vắng mà vào, nhưng cũng không có chuẩn bị gây bất lợi cho hắn, tâm tình bực bội xem như nhìn không thấy, tóc bạc hất lên, Linh Lung nhìn phía bị bao khỏa tại bạch liên bên trong Lạc Hồng, con mắt nhắm lại mà nhìn chằm chằm vào Bát Linh Xích. Lạc Hồng thấy một lần nàng bộ dáng này, trong lòng liền có điều minh ngộ, dù sao hắn cũng không có chuẩn bị muốn Bát Linh Xích, lập tức liền vung tay đem bảo vật này ném ra. Cứ việc có chút ngoài ý muốn tại Lạc Hồng thức thời, nhưng Linh Lung cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không cho hắn một cái hòa nhã. Sau đó, nàng này tựa như nguyên thời không như vậy, dùng Bát Linh Xích nếm Hàng lão ma đối Ngân Nguyệt ân tình, cũng cảnh cáo đối phương đừng lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Lam Thải Nhi đối với cái này mặc dù có chút ý kiến, nhưng cũng vô lực ngăn cản. Dù sao, Cái này Bác Linh Xích mặc dù cùng nàng nhóm Hóa Tiên Tông có chỗ nguồn gốc, nhưng này đều là mấy vạn năm trước chuyện, bảo vật này bây giờ đích thật là vật vô chủ. Lạc Hồng gặp nàng tâm ý khó bình, không khỏi âm thầm lắc đầu, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt quả thực có chút thiển cận, cũng không thích hợp chấp chưởng một tông. Nhưng ở tu tiên giới chưa hề đều là bên người thân không cần đạo lý, Lạc Hồng mắt sáng lên, liền hướng đã được đến đại lượng tọa độ không gian tọa độ, nhưng lại biết được không cách nào đi theo phi thăng mà tâm tình phức tạp hướng Chi Lễ nói, hướng sư huynh, Côn Ngô Sơn sự tình đến tận đây liền coi như là có một kết thúc, không biết chính ma hai đạo tương lai sẽ an bài như thế nào núi này, ngoại vi phong ấn nhưng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy tháng, Côn Ngô Sơn trấn áp vô biên ma khí, lần này xuất thế là họa không phải phúc. Đợi chuyện chỗ này, Vi huynh tự sẽ liên hợp Đại Tấn rất nhiều đồng đạo, đem Côn Ngô Sơn một lần nữa phong ấn, loại này trái phải rõ ràng vấn đề không có gì tốt thảo luận, hướng Chi Lễ không để ý đáp, ha ha, sư huynh có biết giờ phút này nhóm chúng ta thân ở nơi nào, Lạc Hồng nghe vậy hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hướng lão quỷ mới từ huyễn diệu thiên tượng bên trong thoát ly, đối với cái này ở giữa sự tình biết rất ít, cho nên hắn còn tại dùng hết nhãn quan nhìn vấn đề. Lạc sư đệ cũng không nên khó xử sư huynh, chỗ này không gian xem xét chính là bị người dùng đại thần thông quấy cái long trời lỡ đất, hoàn toàn thay đổi, vi huynh như thế nào có thể nhận ra, nếu là vi huynh lời nói có chỗ sai lầm, nhờ sư đệ nói thẳng, hướng Chi Lễ nhãn châu xoay động liền biết Lạc Hồng trong lời nói có hàm ý, lập tức cười khổ một tiếng nói, hướng sư huynh hiện tại chỗ lơ lửng chỗ, vốn nên là nơi đây không gian mặt đất, mà bên kia thì có một tòa trấn ác thật ma nguyên khí bạch ngọc tế đàn, đúng vậy. Hướng sư huynh không có đoán sai, nơi đây chính là trấn ma tháp tầng thứ 9, mà Côn Ngô Sơn trấn áp vô biên ma khí cũng đã hóa thành hư không. Vì thế, Lạc mổ thế nhưng là xuất lực rất nhiều a. Lạc Hồng đối chung quanh chỉ trỏ nói, lại nói một nửa, hướng Chi Lễ liền minh bạch Lạc Hồng ý trong lời nói, trên mặt không khỏi hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, Côn Ngô Sơn lần này thật sắp xuất thế. Ngay sau đó, hướng Chi Lễ ánh mắt tại Lạc Hồng cùng Lam Thải Nhi trên thân rời rạc hai vòng. Liền đoán được Lạc Hồng vì sao muốn cố ý nhắc lên việc này, thế là cười ha ha một tiếng hướng Lam Thải Nhi nói, Lam đạo hữu, lần này trừ ma Hóa Tiên Tông xuất lực rất nhiều, một phu nhân hy sinh chính ma hai đạo tuyệt sẽ không quên. Còn nữa, Hóa Tiên Tông cự ly nơi đây cũng không xa, không bằng đợi Côn Ngô Sơn triệt để xuất thế về sau, liền do đạo hữu dẫn đầu tông môn đệ tử di chuyển đến Côn Ngô Sơn đi. A à, cái này, bản tông sợ là thủ không được hướng tiền bối phần này đại lễ. Lam Thải Nhi nghe vậy đầu tiên là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến trong đó liên quan, cười khổ từ chối nói, ha ha, có Lạc sư đệ vì ngươi chỗ dựa, như thế nào sẽ thủ không được, Lam đạo hữu chớ có chối từ, quyết định như vậy đi, hướng Chi Lễ không lưu bất luận cái gì chỗ trống nói, đối với hắn mà nói, Côn Ngô Sơn tuy tốt, nhưng chỗ Nam Cương, rời xa chính ma 10 đại tông môn, có thể nói là một khối phạm vi thế lực bên ngoài thịt mỡ. Sau lưng của hắn tông môn coi như muốn ăn, cũng chỉ có thể cùng những nhà khác cùng nhau chia cắt, mà lại Côn Ngô Sơn bên trong chỗ tốt lớn nhất, chính là trên núi nồng đậm thiên địa linh khí, cái đồ chơi này cũng chỉ có tu tiên giả đang bế quan tu luyện, nếm thử xông phá bình cảnh thời điểm cần, cho nên, để một cái Nam Cương bản địa tiểu tông môn chiếm cứ quản lý, cũng tại trên núi mở đông đảo động phủ bán ra hoặc cho thuê chia cắt hình thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.